Vô thượng thần đế 214 chương 2122 lục biến, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Miêu Vũ Đồng giờ phút này nhìn không được nói. Tuy nói nàng ngang bướng tùy hứng, nhưng là bây giờ Mục Vân đứng ở chỗ này, hiển nhiên không phải cùng nàng hội hảo hảo trò chuyện. Gia hỏa này nhìn ôn tồn lễ độ, có thể là nổi giận lên, có thể là không có chút nào ôn tồn lễ độ. Ta không muốn làm cái gì? Mục Vân lần nữa nói. Các ngươi ở đây thành thành thật thật là được. Ta để các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó. Chỉ thế thôi, thuận tiện. Các ngươi nếu là đến từ Thương Lan vạn giới, kia đối với Thương Lan vạn giới hẳn là hiểu khá rõ a. Lời này vừa nói ra, Miêu Vũ Đồng lại hơi hơi khẽ giật mình. Kia Miêu Chiêm Dư nhãn bên trong một vòng đùa cợt xuất hiện. Quả nhiên là vô tri. Thương Lan vạn giới sao mà mênh mông, vẹn vẹn là như cùng chúng ta cửu vĩ miêu nhất tộc cửu đẳng chủng tộc, chí ít hơn vạn loại. Liền chính chúng ta đều chỉ có thể nói vẹn vẹn đối một giới hiểu khá rõ. Đến mức bàng bạc mênh mông Thương Lan vạn giới, chúng ta nào dám nói dài. Lời này vừa nói ra, Mục Vân mày nhăn lại. Ngươi đừng hiểu lầm. Chiêm Dư ca ca nói chuyện cứ như vậy. Miêu Vũ Đồng giải thích nói, Thương Lan vạn giới, vạn tộc lâm lập. Cái này vạn tộc cũng không phải nói chỉ có một vạn cái chủng tộc, mà là ai cũng không biết đến cùng nhiều thiếu chủng tộc. Chúng ta cửu vĩ miêu nhất tộc vị trí tên là Tam Nguyên Giới. Tam Nguyên Giới địa vực rộng rãi, được xưng tụng cửu đẳng chủng tộc, xa không chỉ chúng ta thất đại chủng tộc. Mà theo ta được biết, thí dụ như Tam Nguyên Giới chỗ như vậy, tại Thương Lan vạn giới bên trong ngàn ngàn vạn vạn cái. Cho nên ngươi hỏi vấn đề chúng ta vô pháp trả lời. Thương Lan vạn giới quá lớn. Mục Vân nghe đến lời này trên trán mang theo một tia ngạc nhiên. Thương Lan vạn giới minh mông như vậy, vậy các ngươi có biết truyền ngôn bên trong Tiêu Diêu Thánh Khư? Cái này đương nhiên biết. Miêu Vũ Đồng lần nữa nói, Tiêu Diêu Thánh Khư tồn tại ở Thương Lan vạn giới bên trong, nhưng là ở nơi nào chúng ta xác thực không biết. Nghe nói Tiêu Diêu Thánh Khư chính là năm đó thanh danh hiển hách đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu sáng tạo. Vạn tộc ở nơi đó đều là hội có giao dịch. Tại toàn bộ Thương Lan vạn giới bên trong, Tiêu Diêu Thánh Khư cũng là vô cùng nổi danh. Lời này vừa nói ra, Mục Vân trên trán sơ chậm chậm. Thương Lan vạn giới, vạn tộc lâm lập, Tiêu Diêu Thánh Khư có thể tại ở giữa có như vậy đại danh khí, kia quả nhiên là không đơn giản. Các ngươi cửu đẳng chủng tộc thực lực tối cường giả là cái gì? Tầng thứ thánh nhân, tầng thứ Miêu Vũ Đồng chân thành nói. Thánh nhân siêu thần cảnh giới, minh mông hư vô. Mục Vân hiện tại tổ thần ngũ biến cảnh giới, căn bản không hiểu rõ lắm. Hắn biết rõ bất quá là bán thánh chi cảnh, mà này cảnh giới còn cần chịu đựng thiên địa tẩy lễ, nhất định phải đạt được thiên địa công nhận mới có thể quán thông toàn thân khí huyết, chân chính thành vì thánh. Thiên địa công nhận thánh mà không phải nhân loại miệng bên trong cái gọi là thánh. Muốn đi ra một bước này khó khăn cỡ nào, thần giới trăm vạn năm đến tựa hồ cũng chỉ có phụ thân một người. Các ngươi an tâm tại địa phương này tu hành đi, ta sẽ không giết các ngươi. Các ngươi cũng nhìn ra được nơi đây đối với tu hành rất là có lợi, mà lại theo cảnh giới của ta đề thăng, tu vi của các ngươi hội dần dần tăng cường. Ta nếu là đến thánh nhân tầng thứ trợ giúp các ngươi nhất cử đề thăng đều cũng không phải là việc khó. Lời này vừa nói ra, Miêu Chiêm Dư còn nghĩ phản bác, có thể là há to miệng còn là không nói ra một câu. Nơi đây Mục Vân là chúa tể, cùng hắn phân cao thấp, trừ tìm cho mình không thoải mái cũng không có những chỗ tốt khác. Mục Vân thu thập tâm thần không nói thêm lời. Hắn vốn là muốn hỏi một chút Miêu Vũ Đồng đám người ngoại giới hình thức. Trong lòng hắn hiện tại so với lo lắng chính là Tạ Thanh cùng với Tiểu Thất. Tạ Thanh chính là tổ long về sau, mà Tiểu Thất là thất thải thiên long nhất tộc thiếu tộc trưởng. Không biết hai người rời đi nhân giới hiện tại đến tột cùng là như thế nào. Đem hết thảy tạp niệm thu vào, Mục Vân nội tâm lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Những chuyện này bây giờ muốn quá nhiều, ngược lại là tăng thêm phiền não. Dùng trước mắt hắn tổ thần ngũ biến cảnh giới, tại này nhân giới bên trong còn không thể tự vệ, đối mặt cửu tộc uy hiếp càng đừng đề cập. Kia minh mông như yên thương lan vạn giới, từ từ ở giữa, Mục Vân thân thể bên trong từng đạo khí lãng tại dần dần bốc lên. Thể phách giờ phút này một tia cô đọng thối biến. Sau đó Mục Vân mang theo mục tộc chiến sĩ tại toàn bộ cửu không giới nam bộ vị trí không ngừng lục soát, thảm thức tìm kiếm, cơ hồ là không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Như thế sự kiện trọn vẹn là quá khứ 80 năm. Tại nam bộ vị trí, đám người mới triệt để nghỉ ngơi một chút tới. Những cái kia ngoại tộc người, khí tức cùng nhân tộc cũng không giống nhau, rất khó che giấu khí tức của mình. Mục Vân đám người sở gặp phải bất quá là tìm kiếm, chỉ bất quá địa ngục rộng lớn, tốn hao thời gian nhiều một ít thôi. Mà này 80 năm thời gian, đám người tu vi cũng là đạt được không ít đề thăng. Tuyết Trục Ảnh, Mục Viễn Thanh cùng với Mục Viễn Phong ba người đều là đến tổ thần tam biến cảnh giới. Mà hơn 10 vị mục tộc chiến sĩ cũng là đạt được tăng lên cực lớn. Giữa lẫn nhau, riêng phần mình nắm giữ riêng phần mình thu hoạch. Giờ này khắc này, mục tộc các chiến sĩ tụ tập tại một tòa thảo nguyên phía trên yên tĩnh nghỉ ngơi. Đại địa phía trên, thanh phong tử ba, không khí trong lành. Tất cả mọi người là cảm giác một cỗ tâm thần thanh thản khí tức, làm dịu toàn thân lỗ chân lông. Những năm này truy đuổi cùng tu hành, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bọn hắn mỗi người đều là đạt được tăng lên cực lớn. Loại này đề thăng mang cho bọn hắn cực lớn cảm giác thành tựu. Giờ này khắc này, thảo nguyên phía trên hơn 10 đạo thân ảnh khuyết tán ra đến, cẩn thận nhìn xem bốn phía. Mà cùng lúc đó, Mục Động Thiên, Mục Vân Hải mấy người giờ phút này thì là ngồi cùng một chỗ, giữa lẫn nhau phàn đàm cái gì. Ông đột nhiên, khi mọi người tại trầm thấp thì thầm ở giữa, một đạo vù vù âm thanh tại lúc này từ từ vang lên. Đại địa phía trên, một đạo vô hình ba động bài xích quanh mình tất cả mọi người thân ảnh. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác áp bách đập vào mặt. Xong rồi, Mục Động Thiên cùng Mục Vân Hải hai người giờ phút này nhìn không được đứng dậy. Là được rồi, Mục Viễn Thanh, Mục Viễn Phong cùng với Tuyết Trục Ảnh ba người giờ phút này cũng là sắc mặt vui mừng. Từ từ ở giữa, sóng biếc hải dương ở giữa, một thân ảnh, một thân mặc sắc huyền y, người khoác hắc sắc sa y, tóc buộc thành một luồng, đâm vào sau đầu. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn xem kia một thân ảnh, nhãn bên trong mang theo cực nóng quang mang. Chúc mừng Điện Hạ bước vào tổ thần lục biến cảnh giới. Chúc mừng Điện Hạ bước vào tổ thần lục biến cảnh giới. Mục Động Thiên cùng Mục Vân Hải hai người giờ phút này quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Mục Vân đề thăng mang cho bọn hắn quá lớn kinh hỉ. Tiến vào cửu không giới bên trong bất quá là hơn 100 năm thời gian, từ tổ thần tứ biến đến tổ thần lục biến. Thiên phú như vậy thật rất khủng bố. Thần giới bên trong không nói sau này không còn ai, ít nhất là xưa nay chưa từng có. Từ khi Mục Vân đến tổ thần cảnh giới, tu vi cảnh giới chính là tiến bộ rất nhanh. Điểm này cũng làm cho hai người chỉ có thể thổn thức cảm thán. Mục tộc thái tử thật không hổ là mục tộc thái tử. Bọn hắn mục tộc có thái tử, lại thêm tộc trưởng, lo gì sẽ không quật khởi. Hai người giờ phút này nổi tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Điện Hạ uy vũ, Điện Hạ uy vũ. Quanh mình từng vị mục tộc chiến sĩ giờ phút này khom mình hành lễ, đều đứng lên đi. Mục Vân nhìn xem đám người cười nói, nơi đây có thể nói là thần lực phong phú, cực kỳ thích hợp tu luyện. Ta nếu là tại địa phương này so ngoại giới còn chậm hơn, đó mới là ngu dốt. Còn nữa mà nói, ta cả đời này kinh lịch cửu thế, cái này để cửu thế viên mãn, cũng là trước tám thế tích lũy mà đến. Ngược lại cũng không phải nói ta đời này thiên phú kinh khủng bực nào. Lời này vừa nói ra, trong mắt mọi người thần sắc vẫn ý như là tràn ngập sùng kính, mặc kệ Mục Vân nói thế nào. Một thế này khủng bố là thực sự. Mà lại, cho dù Mục Vũ là có trước tám thế tích lũy ở trong đó, đó cũng là Mục Vân bản thân công lao. Là chính hắn một bước đi ra. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn về phía trước, thản nhiên nói, ta có thể cảm giác được, đến tổ thần lục biến cảnh giới, cái này thấp duy không gian bên trong, một cỗ lực lượng, tại chỉ dẫn lấy ta. Cùng hắn nói là chỉ dẫn, chẳng bằng nói là bài xích ta. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là thần sắc khẽ động. Bọn hắn minh bạch Mục Vân đây là muốn rời đi thấp duy không gian, tiến nhập cửu không giới hơn 100 năm. Không biết cao duy không gian bên trong đến cùng như thế nào. Mà cùng lúc đó, thảo nguyên phía trên, từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh giờ phút này từng cách mà tới. Một người cầm đầu, mắt ngọc mày ngài, một thân váy trắng, yểu điệu tư thái, lồi lõm tinh tế, thân cho người ta một loại khí chất cao quý, chính là Chiêm Hân Di. Giờ này khắc này Chiêm Hân Di toàn thân cao thấp một cỗ thần thánh khí tức, mang theo mười mấy người đến, khí tức trên thân cũng là cường đại không thể nắm lấy. Cái này là tổ thần lục biến mục tộc. Đám người giờ phút này cũng là xứng sờ. Không nghĩ tới 80 năm thời gian đi qua, Chiêm Hân Di thế mà cũng là đột phá đến tổ thần lục biến cảnh giới. Xem ra, ngươi cũng là rất có đề thăng. Mục Vân cười nói. Có thể rời đi, Chiêm Hân Di giờ phút này gật gật đầu, nói, ngươi hẳn là cũng cảm giác được kia một cỗ bài xích lực lượng đi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhẹ gật đầu. Không sai, hắn đúng là cảm thấy kia một cỗ lực lượng. Đã như vậy, lên đường đi. Hai người giờ phút này nhẹ gật đầu. Các ngươi tại cửu không giới bên trong không được buông lòng cảnh giác, Mục Vân bình tĩnh nói. Thất đại chủng tộc chiến sĩ chưa hẳn liền bị chúng ta chém tận giết tuyệt, mà lại còn có cái khác cổ tộc người chưa hẳn sẽ không chết tính không đổi, còn mưu toan đối phó chúng ta. Thái tử yên tâm. Mục Đồng Thiên cười nói, ta hiện tại liền đè ép một hơi, không tới đạt tổ thần lục biến đâu. Tại địa phương này, ta cam đoan bảo vệ tốt hai vị tiểu thế tử cùng Tuyết Trục Ảnh công tử, sẽ không để cho hai người bọn họ nhận một tia xâm hại. Không chỉ là bọn hắn, các ngươi cũng là. Mục Vân phân phó nói. Vân Chiêm Hân Di giờ phút này cũng là dặn dò lấy chiêm tộc đám người. Lời nói rơi xuống mới nhìn về phía Mục Vân. Đi thôi. Hai người thân ảnh lói lên, hướng phía trên bầu trời không ngừng lao vùng vụt rời đi. Hai thân ảnh dần dần biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Mà cùng lúc đó, cửu không giới, thấp duy không gian bên trong, Triệu Nham Minh giờ phút này sắc mặt hơi hồng nhuận đứng dậy. Điện hạ, ngài đến tổ thần tứ biến cảnh giới rồi. Triệu Sán cùng Triệu Giải hai người giờ phút này cung kính nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Triệu Nham Minh không có nói nhiều. Chúc mừng điện hạ, tổ thần tứ biến khoảng cách điện hạ kia ba vị huyên đệ chỉ kém tam biến mà thôi. Chỉ cần cho điện hạ thời gian, điện hạ nhất định có thể siêu việt ba người. Đến thời điểm chúng ta triệu tộc bên trong liền không ai dám nhai miệng lưới. Đúng vậy a, thái tử chi vị vốn là điện hạ. Năm đó điện hạ ly kỳ mất tích, chính là vấn đề khẳng định là có người không có hảo tâm. Hai người giờ phút này từng câu từng chữ, thần thái tức giận. Vô thượng thần đế 214 chương 2123 cải trang nữ tử hảo từ từ ở giữa. Triệu Nham Minh mở miệng. Hai người không còn tranh cãi. Triệu Nham Minh tự lẩm bẩm, tên kia chỉ sợ đến tổ thần lục biến. Triệu Nham Minh bất đắc dĩ cười khổ. Mục Vân thật là một cái tràn ngập truyền kỳ gia hỏa a. Ban đầu ở tiên giới, hắn chỉ là coi là Mục Vân bất quá là chỉ là tiên giới tiền nhiệm thập đại tiên vương một trong. Thập đại tiên vương đúng là lợi hại. Có thể là lúc ấy trong mắt hắn, bất quá là buồn cười. Liền như là một vị hoàng đế. Nhìn xem một đám ăn mày. Vì tranh đoạt ăn mày đầu lĩnh đồng dạng. Tiên giới tiên vương ở tại thần giới bên trong không đáng kể chút nào. Có thể là về sau, hắn lại là dần dần hiểu rõ đến Mục Vân chính là Mục tộc thái tử. Hắn mới biết chính mình tự thầm vì Triệu tộc thái tử, nhưng là cùng Mục tộc thái tử so sánh quá kém. Mục tộc thái tử có thể so với thập đại cổ tộc tộc trưởng đỉnh tiêm tổ thần. Mà hắn năm đó đỉnh phong tu vi bất quá là tổ thần thất biến. Giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Gặp nhau lần nữa, Mục Vân đã là siêu việt hắn. Có thể là hiện tại hắn lại là biết. Nếu không phải là Mục Vân, phụ thân hắn căn bản không có khả năng quyết định tiếp tục ủng hộ hắn vì thái tử. Càng không khả năng trợ giúp hắn tại triệu tộc bên trong lần nữa dựng nên uy tín. Vô luận như thế nào, tạ ơn ngươi, Mục Vân Triệu Nham Minh nhẹ giọng nói nhỏ, nhãn bên trong một vòng thoải mái. Phân phó. Khoảng thời gian này, hảo hảo ở tại thấp duy không gian bên trong, tăng cường tu vi. Lại về triệu tộc bên trong. Chúng ta tất yếu cùng kia ba vị. Một hồi cao thấp Triệu Nham Minh khóe miệng. Một vòng quyết tâm hạ quyết định thứ thuộc về hắn. Hắn đương nhiên muốn bắt trở về thấp duy không gian bên trong. Tại lúc này, bắt đầu dần dần an tĩnh lại. Còn thừa lại Mục tộc, Chiêm tộc, Triệu tộc cùng với Vương tộc các chiến sĩ cũng là tuân thủ nghiêm ngặt một bên, cho nhau ở giữa. Tựa hồ là ước định mà thành. Ai cũng không có đi quấy rầy ai. Đang lặng lặng chờ đợi. Cửu không giới lần nữa mở ra. Đến mức cao duy không gian bên trong sự tình đã không phải là thuộc về bọn hắn nên hỏi tới. Nơi này vô cùng thích hợp tu hành, bọn hắn tại địa phương này vừa vặn có thể tăng cảnh giới lên tu vi. Cùng lúc đó, Mục Vân cùng Chiêm Hân Di hai người, giờ phút này lại là hướng phía trên không, không ngừng chạy như bay. Ngươi cũng cảm thấy Mục Vân nhìn về phía Chiêm Hân Di, chậm rãi nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chiêm Hân Di gật đầu. Nói. Đến tổ thần lục biến. Ta liền cảm giác. Thân thể không tự chủ được phiêu thăng. Mà lại trên không có một cỗ đặc biệt lực hấp dẫn truyền vang xuống tới, làm ta vô pháp cử tuyệt. Kỳ thật. Cùng hắn nói là lực hấp dẫn. Không bằng nói là lực đẩy u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu. Loại cảm giác này hắn cũng có. Xem ra thấp duy không gian bên trong tổ thần lục biến khí tức là không cho phép tồn tại. Chỉ là không biết bọn hắn chính là dùng loại nào tư thái đi tới cao duy không gian. Hai thân ảnh từ từ thăng từng đạo khí lãng tại lúc này dần dần xuất hiện tại hai người bên cạnh thân. Loạn lưu Mục Vân cẩn thận nói. Cẩn thận một chút u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai thân ảnh. Giờ phút này thẳng tắp thăng. Nhìn về phía trước. Nội tâm đều là cẩn thận. Hưu hưu hưu. Từng đạo tiếng xé gió tại lúc này trực tiếp vang lên. Hai thân ảnh giờ phút này không ngừng tránh né. Xích Linh Mục Vân bàn tay vung lên. Xích Linh xuất hiện trong tay. Một thương khiêng ra. Cường hoành thần lực ba động. Trực tiếp giết ra. Sầm sầm sầm. Phía trên kia từng đạo khí lưu tại lúc này trực tiếp bị xung kích ra. Hai người vội vàng tốc độ tăng tốc, xông về phía trước. Xem ra tiến nhập cao duy không gian bên trong. Không phải đơn giản như vậy a. Mục Vân nhìn về phía Chiêm Hân Di. Hai người lập tức càng thêm bắt đầu cẩn thận. Sầm sầm sầm. Dọc theo đường. Từng đạo tiếng oanh minh. Không ngừng vang lên. Mục Vân cùng Chiêm Hân Di. Phối hợp lại. Mặc dù có kinh, nhưng là không hiểm. Ước chừng thăng mấy vạn mét cao độ, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy. Đây chính là tiến nhập cao duy không gian lối vào đi. Chiêm Hân Di giờ phút này cũng là nhìn không được thở ra một hơi. Nếu không phải là đến tổ thần lục biến cảnh giới, muốn đạt tới nơi đây cơ hồ là không có khả năng. Xem ra cửu không giới bên trong thấp duy không gian cùng cao duy không gian phân chia rất tỉ mỉ. Từ từ ở giữa, hai thân ảnh tới gần vòng xoáy. Cẩn thận, Mục Vân cẩn thận nói. Cái này ven đường nguy hiểm trùng điệp, mặc dù hóa giải, có thể là vòng xoáy này bên trong đến cùng là bộ dáng gì, ai cũng không biết. Hai người tuy nói là tổ thần lục biến, có thể là cao duy không gian bên trong đều là tổ thần lục biến, thất biến, bát biến cùng với mới vào cửu biến cấp bậc cường giả. Không gian phân chia như thế minh xác, cái này cao duy không gian hẳn không phải là đơn giản như vậy. Hai thân ảnh nhảy lên biến mất tại vòng xoáy ở giữa. Giờ này khắc này, thấp duy không gian từ từ an tính lại, kia vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Hai thân ảnh giờ phút này bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vòng xoáy bên trong, một cỗ điên cuồng phong bạo tại lúc này ngưng tụ đột nhiên đập mà tới. Xoẹt xoẹt thanh âm vang lên. Hai người một cái sơ sẩy, kia bạo phong đem hai người quần áo xé nát một bộ phận. Mục Vân vẫn còn tốt, huyền y phía dưới bắp thịt rắn chắc bạo lộ ra. Nhưng là Chiêm Hân Di thì là giờ phút này hơi đỏ mặt. Váy dài bị xé nứt, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng thuần khiết, lệnh người vô hạn mơ màng. Chỉ là giờ phút này chỉ có Mục Vân ở bên, Mục Vân hiện tại nhưng không có tâm tư đi xem những cái kia. Cẩn thận, Mục Vân tay cầm trường thương, giờ phút này cũng vì triệu hoán phân thân xuất hiện. Lúc này, phân thân xuất hiện, khả năng không những giúp không được gì, ngược lại là hội gia tăng phiền toái càng lớn. Giết, Mục Vân vừa sải bước ra, phong bạo tụ tập mà đến, trường thương quét qua mà ra. Oanh! Thương mang giết ra, hủy thiên diệt địa chi thế. Có thể là đột nhiên kia phong bạo tại lúc này trở nên càng thêm cường thịnh. Một thương giết ra, nhưng là phong bạo, lại là một làn sóng thắng qua một làn sóng trùng kích ra tới. Trong chớp nhoáng này, hai người giờ phút này, sắc mặt đều là nhất biến. Bọn hắn công kích càng là cường hoành. Phong bạo phản kích, cũng là càng cường thịnh. Thủy chung là so với bọn hắn càng hơn một bậc. Mau chóng rời đi. Mục Vân giờ phút này nhìn không được nói. Tại địa phương này dừng lại càng lâu, càng là khó mà chống đỡ được tốt. Chiêm Hân Di giờ phút này cũng là gật gật đầu. Hai thân ảnh giờ phút này không ngừng xông ra, ven đường, phong bạo càng ngày càng mạnh. Ầm vang ở giữa, một đạo quang mang tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy quang mang kia, hai người không nói lời gì, tại lúc này vọt thẳng ra. Thùng thùng, trầm muộn thanh âm vang lên. Từ từ ở giữa, hai người giờ phút này chỉ cảm thấy vẻ mặt hốt hoảng. Dưới chân đại địa xoay tròn, bịch bịch, đều là té ngã trên đất. Mà lúc này giờ phút này, hai thân ảnh lâm vào đến hôn mê ở giữa. Có thể là hai người đã là rời đi kia hung hiểm phong bạo vòng xoáy bên trong, xuất hiện tại cao duy không gian bên trong. Có thể là vừa mắt chỗ, lại là một mảnh một ánh mắt không nhìn thấy cuối biển hoa. Sắc màu rực rỡ ở giữa, từng đạo lệnh người cảm giác hương thơm khí tức từ từ phiêu tán ra. Chiêm Hân Di giờ phút này té xỉu trên đất, nằm sấp trên người Mục Vân. Kia da thịt trắng nõn, tản mát ra vô tận mị hoặc. Có thể là đáng tiếc, giờ phút này lại là không người có thể nhìn thấy. Từ từ ở giữa, hai người hôn mê thời khắc, đại địa phía trên biển hoa tại lúc này dần dần leo lên trên tới. Từng đóa tiên hoa nở rộ nở rộ. Một màn này quả thực là xinh đẹp thiên kinh. Đáng tiếc, vẫn ý như là không người có thể thưởng thức. Từ từ, những cái kia tiên hoa nhụy hoa tại lúc này giống như là trường xà thổ lộ ra lưới rắn. Từng cây tinh tế nhụy hoa tại lúc này từ từ mở rộng ra đến, đem hai người thân thể cho bao trùm. Kỳ dị biển hoa, tuyệt dị nhụy hoa. Hai đảo hôn mê bên trong chưa bừng tỉnh mà đến thân ảnh. Một màn này quá mức tuyệt dị, yên tĩnh mà lệnh người cảm giác áp lực. Từ từ, từng đảo nhụy hoa đem hai người bao khỏa, ngưng tụ thành một đảo hoa đoàn. Hoa đoàn bên trong, Mục Vân cùng Chiêm Hân Di hai người thân ảnh một mực dính chặt vào nhau. Những cái kia nhụy hoa không ngừng đụng vào thân thể hai người bất luận cái gì một bộ phận. Từ từ ở giữa, một cỗ tê dại cảm giác đôn đốc Chiêm Hân Di bừng tỉnh. Nhìn thấy chung quanh, Chiêm Hân Di nao nao, có thể là thân thể lại tại giờ phút này bày biện. da tê liệt. Động một cái cũng không thể động, tựa hồ toàn thân mang theo xiềng xích bị những này tiên hoa cho cầm cố lại. Mà cùng lúc đó, Mục Vân toàn bộ người lại là làm một bộ quang cảnh. Hắn nằm tại bụi hoa ở giữa chau mày. Mà cùng lúc, trong đầu tựa hồ dũng đáng ra từng đạo đặc biệt ký ức đến. Những ký ức kia nhiễu loạn lấy nội tâm của hắn, khiến cho hắn cảm giác cuồng bạo, vội vàng sao động. Một vài bức giao chiến hình ảnh, từng đạo hôn thiên ám địa sụp đổ cảnh tượng trực tiếp truyền ra tới. Từ từ ở giữa, Mục Vân cảm giác chính mình thân ảnh đi tại một đầu biển hoa đại đạo phía trên. Đường một mặt không có phần cuối, đi thẳng phía trước, một thân ảnh từ từ đứng vững. Ngươi là ai? Nhìn xem kia một thân ảnh, Mục Vân mê hoặc nói. Ta một bóng người xinh đẹp, giờ phút này chuyển thân. Một thân màu xanh biếc trường sam, dáng người tinh tế, cao gầy. Một đôi tay chắp sau lưng. Mặc dù là một thân nam trang, có thể là vẫn ý như là vô pháp che giấu thân nữ nhi. Người này nhìn ước chừng 20-30 tuổi bộ dáng, mắt ngọc mày ngài, lông mày cong cong, rung động lòng người. Nhất là cái này một thân nam nhi trang, mang cho người ta cảm giác ngược lại là một tia rào hoạt linh động khí tức nữ nhân. Nói là tư thế hiên ngang, lộ ra qua, nói là nhu tình giống như thủy, lại không quá tự nhiên. Có thể là dùng một câu nói, chính là đẹp cho dù là một thân nam nhi trang, vẫn ý như là mỹ mạo động lòng người, mà lại mang theo một cỗ linh động chỉnh. Nhìn người nọ, Mục Vân cảm giác hô hấp đều là ngưng trệ xuống tới. Bên cạnh hắn Mạnh Tử Mặc, Tần Mộng Giao cửu nữ, đều là tư sắc quá mức đẹp, ngạo tuyệt bầy diễm. Có thể là lại thiếu khuyết nữ tử trước mắt một loại khí tức. Đến mức là cái gì khí tức, Mục Vân lại nói là không được. Ngươi đoán xem ta là ai? Nữ tử bộ pháp bước ra, đến Mục Vân thân trước, vây quanh Mục Vân dạo qua một vòng. So Mục Vân còn thấp một đầu vóc sáng, ngẩng đầu nhìn Mục Vân. Đây là địa phương nào, ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Mục Vân nhìn không được nói. Nơi này a là một mảnh huyễn cảnh. Nữ tử cười yếu ớt, bàn tay ảo thuật rút ra một nắm dài phiến, tay cầm cây quạt, nhìn xem Mục Vân, cười nói: ngươi hẳn là xuất hiện tại huyễn hoa hải bên trong. Kia là một đám có thể khiến người ta gây nên vô hạn mơ màng biển hoa, không phải vậy ta cũng không có khả năng nhìn thấy ngươi a. Nữ tử mỉm cười, trong chốc lát động lòng người phương hoa. Ngươi là ai? Mục Vân nhìn không được nói. Vì cái gì nhìn thấy ngươi, ta cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc. Quen thuộc chẳng phải đúng rồi? Nữ tử tay cầm cây quạt, một nắm đập vào Mục Vân trên đầu, cười nói: ngươi nếu là đối ta không có một tia cảm giác quen thuộc, ta làm sao có thể xuất hiện ở đây? Lời này vừa nói ra, Mục Vân càng là buồn bực. Vô Thượng Thần Đế 214 chương 2124 mẹ con trò chuyện. Hắn rất rõ ràng, mình cùng trước mắt nam trang nữ tử căn bản chưa từng gặp mặt, nhưng là đáy lòng lại là có một tia cảm giác quen thuộc. Hảo, hảo, tiểu tử ngốc, không đùa ngươi. Nữ tử giờ phút này mỉm cười, dài phiến trong tay phần phật một tiếng triển khai. Kia dài phiến phía trên ba chữ to bất ngờ xuất hiện: Diệp Vũ Thi. Mục Vân kìm lòng không được nói ra. Diệp Vũ Thi chỉ là sau một khắc, một đôi tròng mắt lại là triệt để mộng. Đúng a, số tiểu tử. Nữ tử nhìn xem Mục Vân, dài phiến vừa thu lại, lần nữa gõ vào Mục Vân trên đầu, cười nói: thế nào nhìn thấy mẫu thân, liền nương cũng sẽ không hô rồi? Cái này một câu rơi xuống, Diệp Vũ Thi hai tay phủ về sau, thân thể trước dò xét, nhìn một chút Mục Vân gương mặt, cười nói: cha ngươi thế nào chiếu cố ngươi? Nam nhân chính là sơ ý chủ quan. Ta xinh đẹp như vậy, nhi tử sinh ra, thế mà là dáng dấp xấu như vậy. Diệp Vũ Thi nhàn nhạt cười một tiếng, trong chốc lát như cùng trăm hoa đua nở. Có thể là giờ phút này Mục Vân lại là ngạc nhiên mộng, đứng tại chỗ không biết vì sao. Cửu sinh cửu thế, ký ức dung hợp, Mục Vân tiền nhiệm không chỉ một lần muốn tại viên mãn trong trí nhớ tìm đến nương cái chữ này thân ảnh. Có thể là kia duy nhất ký ức chính là phụ thân Mục Thanh Vũ ôm còn là Hải Nhi hắn cùng Diệp Vũ Thi phân ly tràng cảnh. Chỉ có kia sát na Phương Hoa một cái tiếu dung mang theo vô tận không bỏ, vô tận ảm đảm. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa chính mình thân sinh mẫu thân. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có kia một mặt lưu tại đáy lòng. Mục Vân đứng tại chỗ, ngạc nhiên ngẩn người, có thể là hai mắt ở giữa, nước mắt lại là không có tiền đồ rơi xuống. Khóc cái gì a tiểu tử ngốc. Diệp Vũ Thi giờ phút này gõ gõ Mục Vân đầu cười nói. Phù phù một tiếng đột nhiên vang lên. Mục Vân quỳ trên mặt đất. Hai đầu gối trước. Sấp xỉ 1m8 thân cao. Giờ phút này lại là hoàn toàn không có ngạo thị quần tài. Không sợ sinh tử khí khái. Giống như một đứa bé. Tại lúc này. Quỳ xuống hai đầu gối. Hai tay vây quanh trước mắt thân ảnh vòng eo. Đầu chôn thật sâu hả. Nước mắt tại lúc này bất tranh khí như là giọt mưa tử cộp cộp rơi xuống. Nương, ngươi đến cùng ở đâu ngươi biết không, khi còn bé, liền bọn hắn có nương, ta không có. Phụ thân mỗi lần đều để ta tại ma quật lính bên trong. Không ngừng giết địch giết địch. Những vật kia. Quá khủng bố. Ta bất quá 3-4 tuổi. Sợ hãi. E ngại. Có thể là phụ thân nói. Không giết liền chết các ngươi làm cha mẹ. Căn bản không vừa lòng. Một cái căn bản không gặp được bóng người. Một cái khác lại là cả ngày bức bách ta tu luyện vì để cho phụ thân hài lòng. Ta mỗi ngày tu luyện. Mỗi ngày tu luyện. Mỗi ngày đều nhớ thỏa mãn phụ thân điều kiện. Nhìn thấy nhân gia tại cha mẹ trong mắt nũng nịu. Ta cũng chỉ có thể cả ngày lẫn đêm. Zip zip zip. Sau đó tại đêm tối ở giữa. Chính mình vì chính mình băng bó vết thương về sau ta chết rồi. Ngươi biết không, ta nghĩ ta đời này. Đều không gặp được ngài, có thể là. Ta lại sống. Thành một cái lang tể tử. Còn là không cha không mẹ. Mỗi ngày cùng lang cùng tồn tại thật vất vả đến tiên vương. Nghĩ tới một thế tiêu dao. Có thể là. Ta nhưng lại bị chu tiên đồ cuốn vào. Lần nữa bỏ mình kết quả. Ta lần nữa sống. Thành hiện tại bộ dáng. Trên đường đi vẫn là bị bức bách tu luyện. Không tu luyện chính là chết. Ta mới không muốn để ý tới bọn hắn nói cái gì cửu mệnh thiên tử. Ta liền muốn trưởng thành. Có vợ con. Có phụ mẫu bồi bạn. Cho dù là làm một cách đơn giản nông phu. Mặt trời mọc mà cày. Mặt trời lặn thì nghỉ cũng được, có thể là. Ta lại không thể, nhưng là ta khổ sở nhất là phụ thân mỗi ngày đều là giống có đại sự muốn làm. Căn bản không rảnh bận tâm ta. Ta muốn để nương theo ta. Có thể là ta căn bản trong trí nhớ. Chỉ có mẫu thân một mặt chi dung. Ta căn bản không nhớ rõ ngài. Mục Vân thao thao bất tuyệt. Một cái tiếp một cái. Tựa hồ muốn cái này cửu sinh cửu thí. Toàn bộ sự tình nói ra. Trong lúc nhất thời, biển hoa phía trên, Diệp Vũ Thi đứng vững, thần sắc khẽ giật mình. Mục Vân nằm dạp trên mặt đất, thút thít không ngừng, thân thể phát run. Phụ mẫu đối với bất cứ người nào đến nói, đều là đáng giá nhất chân quý người. Vô số lần đối mặt phụ thân. Tưởng niệm mẫu thân. Giờ này khắc này. Mẫu thân xuất hiện tại trước mặt. Mục Vân lại là. Chỉ có thút thít. Tiếng khóc này. Lệnh chua xót lòng người. Mà cùng lúc đó, thần giới, mục tục, đông cung bên trong. Kia một đạo thân ngoại hóa thân, giờ phút này đột nhiên run lên, khóe mắt, một giọt nước mắt lưu lại. Linh xà đảo bên trong kia một đạo thân ngoại hóa thân cũng là như thế. Thế nào rồi, Tần Mộng Giao nhìn xem Mục Vân đạo này phân thân. Đam thầm nghĩ. Có phải là lịch luyện xuất hiện chuyện gì rồi? Mục Vân lại là lắc đầu. Một vòng tiếu dung xuất hiện. Nụ cười này để Tần Mộng Giao nháy mắt dung nhập. Từ khi biết đến Mục Vân đến bây giờ, nàng chưa hề nhìn thấy Mục Vân triển lộ ra loại nụ cười này. Rất thoải mái dễ chịu. Rất thỏa mãn. ta gặp được nương Mục Vân thản nhiên nói, mỉm cười quấn nát giống như là một cách ăn đường đậu hài tử. Biển hoa ở giữa, một tay nắm, vỗ nhẹ nhẹ đánh Mục Vân đầu. Bao lớn người, còn như thế khóc nhẹ. Cái này cũng không giống như là ta Diệp Vũ Thi nhi tử. Diệp Vũ Thi nhàn nhạt cười nói, hảo hài tử, xem ra Mục Thanh Vũ tên hỗn đản kia ngược đãi ta nhi tử. Ngươi yên tâm, chờ nương lần nữa nhìn thấy hắn, cũng đem hắn ném vào kia cái gì ma quật lính bên trong, để hắn nếm thử mỗi ngày giết giết giết hương vị, gọi hắn muốn tìm mẹ hắn thút thít đều không có cách nào khác. Phúc phúc. Mục Vân giờ phút này nín khóc mỉm cười đứng dậy. Nương ngươi mới bỏ được không có, Mục Vân cười nói, mà lại cha có thể là nhân đế, kia ma quật lính chính là hắn kiến tạo, hắn mới không sợ. Là ở đâu dù quái đều sợ hắn đứa nhỏ ngốc. Diệp Vũ Thi cẩn thận từng ly từng tí vì Mục Vân lau đi khóe mắt nước mắt, cười nói, nhìn thấy nương không phải vui vẻ sao, khóc lên trêu đến nương đều đau lòng, ta không khóc. Mục Vân giờ phút này nhích miệng cười một tiếng, nương ngươi bây giờ ở đâu, làm sao lại xuất hiện ở đây. Mục Vân khó hiểu nói, nương bây giờ tại một cách địa phương rất xa rất xa. Diệp Vũ Thi khẽ cười nói, lần này sở dĩ sẽ xuất hiện tại nơi này, hay là bởi vì huyễn hoa hải thúc đẩy sinh ra một loại huyễn cảnh. Loại này huyễn cảnh có thể võ giả có thể đem chính mình trong tiềm thức khát vọng nhất sự tình bày ra. Xem ra nhi tử ta còn là trong tiềm thức muốn nhất nương. Diệp Vũ Thi lần nữa cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi hỏi có nàng dâu quên nương đâu. A nương làm sao ngươi biết, đừng quên, cái này là huyễn cảnh, ngươi biết sự tình ta đều sẽ biết. Diệp Vũ Thi cười giả dối nói, xem ra Mục Thanh Vũ cái này hỗn đản mỗi ngày ngược đãi ngươi, chờ sau này nương giúp ngươi báo thù. Nương ngươi thiếu khoác lác. Mục Vân lại là nhích miệng cười nói, phụ thân có thể là nhân đế, nhân đế thế nào rồi, liền xem như chúa tể lão nương cũng có thể đào hắn ra. Diệp Vũ Thi khóe miệng khẽ nhích cười nói, nói thật cho ngươi biết, cha ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. A cái gì a, không tin ngươi nương ác. Tin tin tin. Mục Vân nhìn xem Diệp Vũ Thi, nhãn bên trong mang theo vẻ kinh ngạc, xem ra lão nương tu vi so lão cha lợi hại hơn. A suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, năm đó có thể là lão nương đoạn hậu mới khiến cho cha cùng chính mình chạy mất. Nếu là lão cha lợi hại chút, quả quyết là lão cha đoạn hậu. A Mục Vân thở ra một hơi ngồi xuống. Diệp Vũ Thi giờ phút này đứng tại Mục Vân thân trước, ở trên cao nhìn xuống nói, ta nhìn ngươi tên tiểu tử thúi này thực lực bây giờ không sai sao, tổ thần lục biến cảnh giới đề thăng rất nhanh. Nương ta gọi Mục Vân, không gọi xú tiểu tử. Thế nào, ngươi là nương nhi tử, nương gọi thế nào ngươi không được. A được được được. Diệp Vũ Thi nhìn xem Mục Vân, quan sát tỉ mỉ lên, như cùng nhìn xem một kiện hiếm thấy chân bảo. Nương ngươi đừng nhìn ta như vậy, thật giống như ta là cái bảo bối, giống như ngươi chính là lão nương nhi tử bảo bối. Diệp Vũ Thi ngồi xổm xuống, gõ gõ Mục Vân đầu, cười nói, Vân Nhi, phụ thân ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, trên vai hắn gánh vác trách nhiệm rất trọng đại, cho nên không thể trách hắn. Ta biết, ta chưa từng có trách phụ thân ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cho dù là hiện tại, hắn cũng chỉ là khổ tâm duy trì nhân loại sinh tồn. Nếu không phải phụ thân ngươi tại, kia cường đại vạn tộc chỉ sợ từng cái đều sẽ đem nhân loại nô lệ tại dưới chân. Lời này vừa nói ra, Mục Vân gật gật đầu. Mặc dù không biết phụ thân đến cùng đang làm cái gì, có thể là Mục Vân cũng trong lúc mơ hồ cảm thấy được, phụ thân cho dù nắm giữ thực lực cường đại, hiện tại tựa hồ cũng là phân thân thiếu phương pháp. Thương lan vạn giới, minh mông vô cùng, mình bây giờ thật là như cùng một con sâu kiến, muốn nhìn trộm toàn bộ thế giới, muốn đi con đường còn rất dài rất dài. Xú tiểu tử ánh mắt không tệ. Tìm thê tử đều là mỹ nhân phôi. Điểm ấy so cha ngươi lợi hại nhiều. Diệp Vũ Thi cười yếu ớt nói. Cha ngươi những năm này còn độc thân một cái. Thật sự là chấp nhất. Nương, nhân gia đều là khuyên chính mình phu quân chỉ thích chính mình một cái. Ngươi thế nào còn khuyên lão cha nạp thiếp giống như tiểu tử ngươi. Biết cái gì? Diệp Vũ Thi gõ gõ Mục Vân đầu. Lần nữa nói. Vân Nhi, kỳ thật nương cũng chỉ là hy vọng ngươi có thể giống như cửu thiên chi thượng đám mây. Tự do tự tại. Không muốn để ngươi cuốn vào đến thế gian này hỗn loạn bên trong. Đáng tiếc cha ngươi đã đem ngươi mang vào mà lại. Ngươi mệnh trung chú định. Trốn không thoát. Giống ông ngoại giống nhau là sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Vũ Thi khẽ giật mình. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân giờ phút này cũng minh bạch. Diệp Vũ Thi nội tâm có lẽ gánh vác lớn hơn. Phụ thân của mình chính là tiền nhiệm vạn giới bên trong e ngại đệ nhất thần đế. Phu quân của mình hiện nay chính là nhân đế. Mà con của mình nhưng lại muốn đạp lên phụ thân con đường cửu mệnh thiên tử, lóa mắt mà có tràn ngập nguy cơ tồn tại. Có lẽ là một bước lên trời, nhưng càng nhiều lại là thịt nát xương tan. Cha ngươi hiện tại nơi nào? Tại nhân giới a? Mục Vân đương nhiên nói. Nghe đến lời này, Diệp Vũ Thi lại là khẽ giật mình, không có nói nhiều. Tại nhân giới chân chính Mục Thanh Vũ. Hiện tại làm sao có thể tỏa trấn nhân giới nương? Ngươi thế nào rồi? Không có việc gì? Diệp Vũ Thi bàn tay vung lên. Kia cây quạt giờ phút này rơi vào Mục Vân trong tay. Cái này cây quạt. Cho ngươi nương. Ngươi không phải nói cái này là huyễn cảnh sao? Ngươi quên. Nương có thể là so cha ngươi còn lợi hại hơn Nga Nha. Cất ký này phiến. Có tác dụng lớn chỗ. Diệp Vũ Thi lần nữa nói. Vân Nhi, tiền đổ đường dài rằng rặng. Nương chở ngươi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật đầu. Lần nữa nói. Nương, ngươi bây giờ ở nơi nào? Đâu có phải là bị người nhốt lại rồi? Vô thượng thần đế 214 chương 2125 thần phiến tử. Lời này vừa nói ra, Diệp Vũ Thi nao nao. Bàn tay lần này không có cây quạt. Sờ sờ Mục Vân đầu. Đúng vậy a. Nương mặc dù rất lợi hại, so cha ngươi còn lợi hại hơn. Có thể là không có những người xấu kia lợi hại. Vậy mẹ chờ lấy nhi tử, nhi tử tự mình cứu nương tốt. Diệp Vũ Thi mỉm cười. Quy nhất tiền bối, không ra gặp một lần sao? Diệp Vũ Thi giờ phút này hơi mở miệng nói. Quang mang lói lên, mẹ con bên cạnh hai người, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một thân thanh huyền sắc trường sam, bên hông thắt một đạo đai lưng, thân thể thẳng tắp, mang theo một tia hư vô mờ mịt. Xuất hiện. Vậy mà là một cách nhìn hơn 20 tuổi thanh niên lang. Mà lại khuôn mặt không tì vết chút nào. Phi phàm tuấn mỹ. Mang theo một tia lãnh ngạo. Cái này là. Quy nhất Mục Vân giờ phút này khẽ giật mình. Không phải ta, chẳng lẽ là ngươi? Quy nhất giờ phút này tức giận nói. Quy nhất tiền bối, còn là nhỏ như vậy hài tử tính tình đâu? Diệp Vũ Thi hì hì cười một tiếng. Tiểu Thi, đã lâu không gặp. Quy nhất tiền bối những năm gần đây vất vả. Bồi bạn tại Vân Nhi bên người. Tiểu tử này, khẳng định không ít cho ngươi gây phiền toái đi. Kia thật không có khó được. Quy nhất giờ phút này vì Mục Vân nói chuyện. Nói, gia hỏa này, đủ cố gắng. Mặc dù trước kia là ỷ vào chính mình sống lại một đời, khắp nơi khoe khoang, nhưng là hiện tại có thể là rất cố gắng. Có lẽ tương lai. Quy nhất tiền bối. Diệp Vũ Thi đánh gãy Quy nhất, cười nói tạ ơn ngươi ha ha. Đối với cái này Quy nhất phất phất tay, không có nói nhiều. Diệp Vũ Thi nhìn về phía Mục Vân, nói Quy nhất tiền bối có thể nói là toàn bộ Thương Lan vạn giới đỉnh tiêm nhân vật. Biết rất nhiều. Viễn cổ, trung cổ đến mức thái cổ thời kỳ. Không có hắn không biết sự tình. Tiểu tử ngươi, hảo hảo học. Khiêm tốn thỉnh giáo. Nghe thấy sao biết. Nương Diệp Vũ Thi vuốt vuốt Mục Vân đầu. Lần nữa nói. Ngươi chỉ cần hảo hảo tu hành. chúng ta nhất định có thể gặp lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Từ từ ở giữa, Diệp Vũ Thi ngón tay chỉ một chút Mục Vân cái trán. Trong chốc lát, Mục Vân chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, trời đất quay cuồng phía dưới, toàn bộ người triệt để mê thất. Mà cùng lúc đó, kia trong biển hoa, Diệp Vũ Thi thân ảnh dần dần tán loạn. Mục Thanh Vũ, hắn làm sao có thể tại nhân giới, hẳn là chỉ là một đạo hóa thân a. Diệp Vũ Thi lẩm bẩm nói. Bất quá, nhìn thấy nhi tử cố gắng như vậy, ta cũng rất thỏa mãn nữa nha. Tạ ơn ngươi, Thanh Vũ. Từ từ ở giữa, Diệp Vũ Thi thân ảnh triệt để tiêu tán. Nương, đột nhiên, Mục Vân đột nhiên bừng tỉnh ra. Một trận nhói nhói truyền khắp não hải. Mục Vân giờ phút này phát hiện, chính mình rơi xuống tại một đoàn biển hoa phía trên. Quanh mình, hương thơm tĩnh mịch, hoàn cảnh nghi nhân. Ngươi tỉnh rồi, một đạo ưu nhã thanh âm vang lên. Chiêm Hân Di nhìn xem Mục Vân, nói, vừa rồi thế nào rồi, ta nhìn thấy ngươi tựa hồ khóc a. Mục Vân gãi đầu một cái, đột nhiên nở nụ cười. Huyễn cảnh kết thúc, hắn xuất hiện tại nơi này. Không có gì, Mục Vân cười cười, nói, ta chỉ là thật là vui. Mục Vân đúng là rất vui vẻ. Hiện tại có thể xác định, mẫu thân còn sống. Cái này đầy đủ. Mục Vân giờ phút này tâm tình rất tốt. Chiêm Hân Di nhìn xem bốn phía, nói, ngươi vừa rồi ngủ say ở giữa, ta quan sát bốn phía, toàn bộ là biển hoa, căn bản không có đường ra. Chiêm Hân Di giờ phút này buồn bực nói, không biết chúng ta làm sao lại xuất hiện ở đây. Biển hoa sao? Mục Vân lần nữa nói, ngươi chiêm tộc huyết mạch thiên phú không phải huyễn cảnh sao? Có lẽ có thể thử xem huyễn cảnh. Chiêm Hân Di giờ phút này nhíu mày, vẫn như trước là dựa theo Mục Vân nói thi triển ra huyết mạch thiên phú. Từng đạo đặc biệt khí tức tại lúc này tràn ngập ra. Từ từ ở giữa, Chiêm Hân Di nhãn bên trong một vòng hãi nhiên xuất hiện. Nơi này là huyễn cảnh? Chiêm Hân Di ngạc nhiên nói, mà lại là một tòa cường đại huyễn cảnh. Có thể phá vỡ sao? Có thể, bất quá là cần một chút thời gian. Tốt, Mục Vân giờ phút này gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống. Chiêm Hân Di đứng ở một bên, bắt đầu thi triển chính mình huyết mạch thiên phú. Mục Vân ngồi xuống, trong tay một thanh dài phiến xuất hiện. Kia là một thanh rất phổ thông dài phiến, cùng những công tử ca kia nhóm vì đùa nghịch cầm cây quạt không có gì khác biệt. Chỉ bất quá phía trên ba chữ to lại là phá lệ dễ thấy. Mục Vân giờ phút này thi triển ra dài phiến, có thể là vừa vặn rõ ràng còn tại Diệp Vũ Thi ba chữ, giờ phút này lại là biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân ngạc nhiên sững sờ. Có thể là đến bây giờ hắn cũng không biết mẫu thân đem cái này một thanh dài phiến giao cho mình là vì cái gì. Nhẹ nhàng loay hoay dài phiến, Mục Vân bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ chỉ là phiến quạt gió a. Nói, Mục Vân tay cầm trường sam, nhẹ nhàng vung lên, phụ phụ phụ. Trong chốc lát, toàn bộ biển hoa, tại lúc này gió lớn thổi ào ào, tiếng gió xít gào ở giữa, hai người vị trí, cảnh tượng đại biến. Từng đóa tiên hoa, tại lúc này không còn sót lại chút gì. Hai thân ảnh giờ phút này lơ lửng giữa không trung bên trong, căn bản không có rơi vào mặt đất bên trên. Giờ này khắc này, Chiêm Hân Di lại là toàn bộ người mộng. Tình huống như thế nào? Nàng ngay tại nếm thử phá vỡ nơi đây huyễn cảnh. Một trận gió thổi tới, cái gì đều không có rồi, huyễn cảnh tại lúc này cũng là biến mất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Vân giờ phút này càng là im lặng. Cái này cái nào là một thanh phổ thông cây quạt, quả thực là một thanh thần phiến tử tà môn khá lắm. Mẫu thân đủ đại khí. Mục Vân thu hồi thần phiến tử, nhẹ gật đầu. Chúng ta đi xuống trước đi, Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Hai thân ảnh giờ phút này trực tiếp rơi xuống đất. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía mênh mông vô bờ, sơn mạch đồi núi đại địa kéo dài vô biên. Hai người bay thấp xuống tới, thân ảnh yên ổn, mới chân thực cảm giác được nơi này cũng không phải là huyễn cảnh. Chỉ là Mục Vân thật đúng là muốn cảm tạ kia huyễn cảnh. Nếu không phải như thế, chỉ sợ hắn căn bản không có khả năng nhìn thấy mẫu thân một mặt. Mà lần này, nhìn thấy mẫu thân, Mục Vân càng thêm kiên định trong lòng mình ý nghĩ. Thần giới nhất định phải nhất thống, mà hắn nhất định phải đi ra thương lan vạn giới, nơi đó mới là rực rỡ sắc thái lộng lẫy, mới là cái này toàn bộ thiên địa đỉnh cao nhất, vạn tộc lâm lập, thiên tài lớp lớp thế giới. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hai người chúng ta đều là tổ thần lục biến cảnh giới. Đất này nguy hiểm trùng điệp, thất đại chủng tộc cùng thập đại cổ tộc những cao thủ giao thủ, hiện tại không biết như thế nào. Đối với cái này, chúng ta không thể khinh thường. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân giờ này khắc này nhìn xem bốn phía, cẩn thận không thôi. Chiêm Hân Di cũng là cẩn thận. Tại thấp duy không gian thời điểm, nàng chính là đã minh bạch nơi đây có thể là không nhìn thân phận. Chiêm tộc công chúa thân phận tại nơi này không có chút nào tác dụng. Mà lại giống nhau, Mục Vân bản thân cũng là mục tộc thái tử, có thể là tại địa phương này lại toàn bộ nhờ chính mình một thân thực lực, nàng cũng có thể làm được từ từ ở giữa. Hai người tiếp tục đi tới, liên tiếp 10 ngày nửa tháng, hai người tại cách này cao duy không gian bên trong tiến lên, đều không có gặp được bất luận cái gì một thân ảnh, cho dù là ngoại tộc. Cách này khiến hai người cảm giác kỳ quái không thôi. Theo đạo lý đến nói, lần này các đại cổ tộc ngàn người tiến nhập nơi đây, ít nhất là có 500 người tại cao duy không gian bên trong. Mà ngoại tộc chiến sĩ, dựa theo thấp duy không gian ngàn người quy mô đến nói, tại cái này cao duy không gian, chí ít cũng là ngàn người, thậm chí là càng nhiều. Chẳng lẽ nói lẫn nhau giao chiến thương vong quá lớn, cho nên hiện tại còn thừa không có mấy? Mục Vân thế nào cảm giác đều rất không có khả năng. Nếu thật sự là như thế, không biết Mục Vân Hy cùng Tuyết Trục Phong hai người hiện tại như thế nào. Hai người mặc dù đều là mới vào tổ thần cửu biến cảnh giới, có thể là những cái kia ngoại tộc cũng không dễ chọc. Mục Vân ngươi nhìn, Chiêm Hân Di đột nhiên chỉ hướng phía trước. Giờ phút này theo Chiêm Hân Di chỉ, Mục Vân nhìn về phía trước. Chỗ nào là một tòa bồn địa khoảng chừng vạn mét rộng lớn. Mà tại bồn địa trung ương, một thân ảnh giờ phút này chết đến mức không thể chết thêm. Toàn thân cao thấp, tiên huyết sớm đã khô cạn. Thấy cảnh này, hai người chạy như bay, rơi vào thi thể kia bên cạnh. Cái này là huyết tộc huyết kình. Chiêm Hân Di nói, tổ thần bát biến cảnh giới, ta gặp qua hắn. Chiêm Hân Di giờ phút này biến sắc. Tổ thần bát biến cảnh giới, liền xem như mới vào tổ thần cửu biến cảnh giới cũng rất khó giết chết. Liền xem như một đám người vây công, chí ít cũng có thể đào tẩu. Nhưng là bây giờ, lại là chết ở chỗ này. Nơi này, Mục Vân nhìn xem bốn phía, nói, cái này huyết kình, tựa hồ là bị người trực tiếp oanh ở đây. Quanh mình bồn địa, càng giống là bị lực lượng cường đại đè ép ra hình thành. Lời này vừa nói ra, Chiêm Hân Di nao nao. Nếu quả thật như thế, vậy liền quá khủng bố. Hội là người phương nào mới nắm giữ tu vi cường đại như thế? U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân ánh mắt lấp lóe, chỉ thấy tại huyết kình bên cạnh vài trăm mét bên ngoài, một đạo cháy đen thân ảnh, cũng là không có khí tức. Nhích tới gần mới phát hiện, đạo này thân ảnh toàn thân cao thấp, làn da ngăm đen, nhìn có người hình, có thể là trừ cái đó ra không mặt, không chỉ, hoàn toàn giống như là một cái chưa từng lột xác thành nhân loại quái vật. Giờ phút này cũng đã là chết cứng ngắc. Thứ này, Chiêm Hân Di ngạc nhiên nói, lần này chúng ta gặp được thất đại chủng tộc, có thể là không có một tộc kia chiến sĩ là trưởng thành bộ dáng này, chẳng lẽ là cái khác ngoại tộc không phải? Mục Vân bình tĩnh nói, thất đại ngoại tộc lần này liên hợp tiến nhập, lẫn nhau có ước định. Nếu là có cái khác ngoại tộc, không có khả năng tại thấp duy không gian chúng ta không thấy được. Trừ phi là cái gì trừ phi là cái này cao duy không gian bên trong vốn là tồn tại đồ vật. Lời này vừa nói ra, một trận gió lạnh thổi qua, hai người đều là thần sắc nhất biến. Có lẽ Mục Vân nói cũng không đúng, nhưng nếu là thật, đó chính là chứng minh. Tại cái này cửa không giới bên trong, trừ bọn hắn nhân tộc, còn có cái khác ngoại tộc bên ngoài, vẫn tồn tại cái khác dù gì đồ vật. Mà lại tựa hồ, thực lực không chút nào thấp quả thật như thế. Kia cao duy không gian bên trong, là nguy hiểm thắng qua thấp duy không gian mấy lần mấy chục lần. Những người kia tại địa phương này hơn 100 năm, hiện tại phải chăng? Còn khỏe mạnh công chúa điện hạ mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. 3 năm đạo thân ảnh, giờ phút này cấp tốc lao vùn vụt tới, nhìn thấy Chiêm Hân Di, sắc mặt tin tức. Chiêm Ha nhìn người tới, Chiêm Hân Di sắc mặt vui mừng, thở ra một hơi. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Kia Chiêm Hạ! Thân hình cao lớn uy mãnh, ánh mắt đảo qua Chiêm Hân Di bên người Mục Vân. Một cỗ sát khí nháy mắt tràn ngập ra. Mục tộc thái tử nghe đến lời này, mấy người còn lại giờ phút này cũng là xông tới, nhãn bên trong đều là cẩn thận ánh mắt. Vô thượng thần đế 214 chương 2126 nhân quái Chiêm Ha. Không được vô lễ, Chiêm Hân Di giờ phút này chân thành nói. Mục Vân hiện tại là bằng hữu của ta, bằng hữu lời này vừa nói ra. Chiêm Ha mấy người đều là sắc mặt cổ quái. Công chúa điện hạ, nhàn thoại nói ít. Chúng ta tạm thời rời đi nơi đây đi. Chiêm Ha giờ phút này vẫn ý như là cẩn thận nhìn xem Mục Vân. Trong mắt hắn, Mục Vân có thể là nguy hiểm chi cực, so nơi đây khủng bố đồ vật còn nguy hiểm hơn. Dù sao, Mục Vân là Mục tộc thái tử. Chiêm tộc cũng tại vạn năm trước tham dự vây quét Mục tộc hành động. Khó đảm bảo Mục Vân nội tâm oán hận, làm một ít cái gì lệnh người khó mà tiếp nhận sự tình tới. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chiêm Hân Di nhìn một chút Mục Vân, nói: Mục thái tử, cùng chúng ta một đảo đi thôi. Đất này nguy hiểm, chúng ta trước tìm tới an toàn địa phương, nhìn xem như thế nào đối ứng. Cũng tốt, Mục Vân gật gật đầu. Mà giờ khắc này còn dư đám người, thì là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhãn bên trong mang theo càng nhiều cẩn thận. Chiêm Ha muốn nói cái gì, nhưng khi nhìn một chút Chiêm Hân Di cuối cùng vẫn là ngậm miệng không nói. Giờ này khắc này, một nhóm mấy thân ảnh, giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí, dọc theo mặt đất, nhanh chóng tiến lên. Chiêm Hạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chiêm Hân Di khó hiểu nói. Chẳng lẽ thất đại ngoại tộc đối các ngươi uy hiếp rất lớn? Công chúa điện hạ nếu biết thất đại cổ tộc, cái kia hẳn là giải quyết thấp duy không gian phiền phức u. Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chiêm Hân Di gật gật đầu. Nhờ có Mục Vân, bằng không mà nói, ta chỉ sợ còn không gặp được các ngươi đâu. Chiêm Hân Di từng cách nói tới. Huyết tộc, hám tộc bọn gia hỏa này thật đúng là thật to gan. Chiêm Ha song quyền nắm chặt, khẽ nói: Thế mà ở thời điểm này còn nghĩ lấy nội đấu, thật không sợ toàn bộ nhân giới toàn bộ biến thành người khác nô lệ sao? Mấy người nhìn xem Mục Vân cũng là ánh mắt lấp lóe. Tổ thần lục biến cảnh giới vị này Mục tộc thái tử đề thăng, quả nhiên là khủng bố a. Công chúa điện hạ, chúng ta sở dĩ như thế cũng không phải bởi vì thất đại ngoại tộc. Chiêm Ha giờ phút này êm tai nói. Nói: Nguyên bản ban đầu, chúng ta cũng là cùng cảnh giới của các ngươi gặp không kém bao nhiêu. Thất đại ngoại tộc đúng là rất khó đối phó, nhưng cũng không phải là không có cách nào đối phó. Có thể là về sau xuất hiện khủng bố đồ vật. Khủng bố đồ vật? Chiêm Hân Di giờ phút này sắc mặt sững sờ. Chiêm Ha có thể là tổ thần bát biến cảnh giới. Tổ thần bát biến tại toàn bộ thần giới bên trong đều là thuộc về đỉnh tiêm cao thủ. Có thể hắn lại là hình dung khủng bố đồ vật. Chiêm Ha gật gật đầu, nói: Khủng bố đồ vật cùng loại hình người, có thể là lại không chút nào nhân loại sinh mệnh đặc thù. càng không có ngoại tộc biểu trinh. Chúng ta xưng là nhân quái chiêm ha, sắc mặt chỉnh trọng. Nhân quái thực lực như thế nào nói không chính xác. Thực lực thấp, tổ thần nhất biến nhị biến đều có. Thực lực cao, vượt qua mới vào tổ thần cửu biến tầng thứ. Thậm chí tồn tại tam lưu cảnh giới tổ thần cửu biến. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cùng Chiêm Hân Di hai người đều là khẽ giật mình. Cửu không giới bên trong, đặc hữu không gian cấu tạo. Có thể nơi đây vô pháp tồn tại vượt qua mới vào tổ thần cửu biến cảnh giới cường giả. Nhưng là bây giờ thế mà nghe nói tồn tại siêu việt mới vào tổ thần cửu biến cảnh giới cao thủ. Những tên kia, xuất dược nhập thần thực lực mạnh yếu không giống nhau, nhưng là sát tâm cực nặng. Chiêm ha giờ phút này vẫn ý như là kinh khủng không thôi. Nói, những tên kia, mặc kệ là ngoại tộc vẫn là chúng ta nhân loại, tất cả đều hạ sát thủ. Mà lại bản thân đối với thần lực trưởng khống thuần thuộc vô cùng. Số lượng nhiều thiếu Mục Vân giờ phút này mở miệng. Không xác định Chiêm ha khổ sở nói, không biết bao nhiêu, căn bản là không có cách phân biệt. Tựa hồ, vĩnh viễn cũng xếp không hết. Lời này vừa nói ra, Mục Vân trầm mặt xuống. Dựa theo phụ thân nói, vượt qua tổ thần cửu biến mới vào tầng thứ gia hỏa, là không thể nào bị nơi đây không gian dung thân nạp. Nếu như những này nhân quái thật tồn tại, đó chỉ có thể nói, bản này chính là cửu không giới bên trong tạo ra đặc biệt sinh vật. Nhưng là cứ như vậy cũng nói không thông. Nếu thật là như thế, vậy tại sao còn phải 10 phần liên thủ tiến nhập cửu không giới bên trong? Trực tiếp những này quái nhân, những cái kia thất đại ngoại tộc cũng quá sức. Đội ngũ gần sát mặt đất bắt đầu trầm mặc. Giờ này khắc này, Mục Vân cũng không nói thêm gì. Đã Chiêm ha biết những này, kia chuyến này hẳn là đi tới chiêm tộc chiến sĩ căn cứ bên trong. Từ từ ở giữa 7-8 đạo thân thể giờ phút này đều là khẩn trương nhìn xem bốn phía, không dám chút nào chủ quan. Phanh, đột nhiên liền xem đội ngũ hướng phía trước lao vùn vụt ở giữa, một đạo tiếng bạo liệt đột nhiên vang lên. A, trong chốc lát một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này trong chốc lát vang lên. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mọi người đều là sắc mặt hãi nhiên. Chỉ gặp đội ngũ phía trước một thân ảnh trực tiếp giết ra, hai tay trực tiếp đem phía trước một tên tổ thần lục biến đệ tử xé nát. Một sát na này, Chiêm ha phẫn nộ quát, tản ra còn dư mấy thân ảnh giờ phút này lập tức tản ra tới. Tất cả mọi người nhìn xem thân trước đều là sắc mặt hãi nhiên. Chiêm Hân Di một trương cười khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vừa rồi chết đi người kia là nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên một vị chiêm tộc đệ tử. Có thể là nháy mắt bị xé nát, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Tại sao có thể như vậy? Chiêm Hân Di giờ này khắc này thần sắc tái nhợt, vẫn ý như là không có thở nổi. Bảo hộ công chúa điện hạ tứ đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp quay chung quanh tại Chiêm Hân Di bên cạnh thân. Đến mức Mục Vân bị vây quanh ở bên ngoài. Chiêm ha vừa sải bước ra, hai tay cầm đao, một đao giết ra. Giờ phút này Mục Vân tỉnh táo lại, nhìn xem bốn phía. Từng đạo thân ảnh màu xám cho, không ngừng hiện ra tới. Những cái kia thân ảnh màu xám, giờ phút này toàn thân cao thấp, làn da xám trắng, thân không có một vật. Một đôi mắt càng là hiện ra bạch sắc quang mang. Nhìn, đúng là cùng nhân loại tương tự, nhưng là không có chút nào nhân loại khí tức. Phanh phanh. Chiêm ha không hổ là tổ thần bát biến cảnh giới. Giờ phút này song đao nơi tay, đại phát thần uy. Từng đao giết ra, khí tức cường thịnh vô cùng. Có thể là những cái kia xuất hiện quái nhân, từng cách đều là tổ thần lục biến, thất biến tầng thứ. Cho dù Chiêm ha sức chiến đấu phá trần, một người chống cự trên trăm đạo thân ảnh, cũng là dần dần kiệt lực. Các ngươi đi giúp Chiêm ha. Chiêm Hân Di giờ phút này mở miệng nói. Công chúa điện hạ mấy người biến sắc. Tương đối với Chiêm ha nguy hiểm, nhiệm vụ của bọn hắn càng là bảo vệ tốt công chúa điện hạ. Đi, Chiêm Hân Di thúc giục nói. Ta hiện tại cũng là tổ thần lục biến cảnh giới. Tự vệ không có vấn đề. Nhanh đi. Nếu là chiêm há chịu không được. Chúng ta đều phải chết vâng mấy người giờ phút này cũng là không còn dài dòng. Từng cái phi thân mà ra. Mục Vân nhìn ra được cái gì sao? Chiêm Hân Di nhìn về phía Mục Vân. Không có quan sát nửa ngày, Mục Vân đúng là không có phát hiện cái gì. Bọn gia hỏa này. Thân không có chút nào thần lực ba động. Có thể là trong lúc xuất thủ. Thiên địa ở giữa thần lực. Đều là vì bọn họ sử dụng. Mà lại đúng là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Rất cổ quái. Chiêm Hân Di còn muốn nói điều gì. Có thể là giờ phút này. Từng đạo quái nhân thân ảnh. Trực tiếp thẳng hướng hai người. Phốc. Hồn thiên kiếm giết ra. Mục Vân trực tiếp trường kiếm khu chạm. Hắn hiện tại chính là tổ thần lục biến cảnh giới. Thân thể hồn phách đi qua 6 lần tẩy lễ cải biến. Cứng cỏi vô cùng. Lại thêm thanh lân long giáp bao trùm. Phòng ngự càng là khủng bố. Mà lại không chỉ có như thế. Hồn thiên kiếm chính là thần giới nổi danh thần kiếm. Uy lực mạnh mẽ. Cái này nhất kiếm giết ra. Đủ để sinh ra cường đại khí lãng ba động. Chiêm Hân Di giờ này khắc này cũng là cẩn thận một chút. Hai người thực lực thấp nhất. Cho nên giờ phút này. Những cái kia quái nhân tựa hồ đối với hai người bọn họ không hứng thú. Canh một nhiều. Thì là vây công chiêm há mấy người. Thật đúng là phiền phức. Mục Vân giờ phút này nhìn xem đối diện lần lượt từng thân ảnh. Ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng. Dạng này rông dài. Bọn hắn càng đánh thần lực tiêu hao càng lớn. Quái nhân số lượng. Lại là rất nhiều. Sớm muộn cũng sẽ bị mài chết. Chỉ có thể lấy chiến dưỡng chiến. Mục Vân giờ phút này cảm giác được thần lực tiêu hao. Nhìn không được lẩm bẩm. Bàn tay vung lên. Một cỗ thôn phệ chi lực trực tiếp sinh ra. Kia chết đi quái nhân thân thể. Giờ phút này bị Mục Vân trực tiếp thôn phệ. Trong chốc lát, Mục Vân biến sắc. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác được chính mình thần thể tại lúc này phảng phất là nhận cực lớn tưới tiêu. Như là một gốc sắp chết khát bông hoa, nhận nước mưa đổ vào tại lúc này tỏa sáng sinh cơ. Chính là loại cảm giác này. Mà càng làm cho Mục Vân không thể tưởng tượng nổi là những cái kia quái nhân. Thân ảnh tại lúc này. Hóa thành một đảo cho bụi. Gió thổi qua qua. Một túm cho bụi. Không còn sót lại chút gì. Cái này. Mục Vân giờ phút này nao nao. Cách đó không xa Chiêm Hân Di. Giờ phút này càng là kinh ngạc. Thôn phệ huyết mạch. Chính là mục tộc huyết mạch thiên phú. Uy lực mạnh mẽ. Tại toàn bộ thần giới bên trong. Chính là vương tộc vương bá chi khí. Huyết tộc ngự hồn thiên phú. Đều là lễ nhượng ba phần. Có thể là. Mục tộc thôn phệ huyết mạch thiên phú. Có thể thôn phệ người khác tinh khí thần. Chuyển hóa thành cường hữu lực công kích. Đối với đối thủ nắm giữ cực lớn suy yếu. Ngược lại có thể tăng cường chính mình. Nhưng là. Tuyệt không nghe nói. Mục tộc thôn phệ huyết mạch thiên phú. Có thể là trực tiếp thôn phệ người khác thực lực tu vi. Đề cao tự thân. Nếu thật sự là như thế, kia mục tộc đã sớm là thành tựu một đại cổ tộc, cửu đại cổ tộc, chính là nhị lưu tầng thứ. Có thể là trước mắt Mục Vân chính là như thế, tại thôn phệ những cái kia quái nhân thân thể, cường hóa thân thể của mình. Thoải mái giờ này khắc này Mục Vân không có thời gian để ý tới Chiêm Hân Di buồn bực. Một hơi nuốt vào quái nhân kia toàn bộ, quái nhân kia thân thể tan biến tại vô hình. Có thể là chính mình thần thể. Giờ phút này lại là dồi dào cường hoành. Mà lại cố lực lượng này cùng lúc trước bất đồng. Trước đó thôn phệ người khác. Cực lớn một phần lực lượng. Bị trong cơ thể mình một loại khác huyết mạch thiên phú tỉnh hóa cho khu trục ra hơn phân nửa. Chính mình chỉ có thể đạt được 1/2. Nhưng là lần này là toàn bộ Mục Vân giờ này khắc này. Hận không thể có thể nhiều thôn phệ những này quái nhân. Kể từ đó, chính mình thần thể chỉ sợ là có thể có được cực hạn đề thăng. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân nhãn bên trong, một vòng sát cơ từ từ hiện hiện. thôn phệ có thể đề thăng bản thân, cũng có thể áp chế các ngươi, kể từ đó tựa hồ các ngươi liền không có đáng sợ như vậy. Nhích miệng cười một tiếng, trong tay hồn thiên kiếm tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Thân ngoại hóa thân cùng lúc đó cũng là xuất hiện, nắm lấy xích linh từ từ sát cơ. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân biến phòng thủ làm công kích cấp tốc giết ra. Đông, trầm muộn thanh âm, một đạo tiếp một đạo. Giờ phút này, đại địa phía trên, chiêm ha mấy người, bị những cái kia quái nhân quấn lấy. Căn bản là không có cách thoát thân, mà đổi thành một bên. Mục Vân lại là trực tiếp thẳng hướng những cái kia quái nhân. Trường kiếm trong tay, sát khí nghiêm nghị, xích linh thần thương, tuyệt gì hắc mang, nuốt tâm hồn người. Trong chớp nhoáng này, chiêm ha đám người chỉ cảm thấy con mắt hoa. Vô thượng thần đế 214 chương 2127 thanh đế, những cái kia hung ác ra hỏa, giết người không chớp mắt, thủ đoạn tàn nhẫn, mà lại không sợ đau đớn, không sợ chết. Nhưng là bây giờ, thế mà là từng cách trốn tránh Mục Vân. Ngược lại là thời khắc này Mục Vân, sát khí ngưng tụ, toàn bộ người toàn thân trên dưới, tràn đầy thôn phệ lực lượng. Phảng phất là tại lúc này, ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy, thu nạp hết thảy. Mà nương theo lấy Mục Vân thần thể đề thăng, thể nội lực lượng không ngừng tích xúc, một cỗ minh mông lực lượng tràn vào đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Hoàng Tuyền Đồ bên trong, Hoàng Diễm cùng Mặc Vũ hai con kỳ lân giờ phút này đều là thần sắc liền giật mình. Gia hỏa này đang giở trò phượng gì không biết a, hai người cũng là hai mặt nhìn nhau. Mà cùng lúc đó, Mục Vân thân thể bên trong lại là ẩn chứa cực mạnh mẽ lực lượng. Hắn thần thể trong thời gian ngắn không thể thừa nhận minh mông như vậy lực lượng. Kết quả là dựa vào sinh tử ám ấm kết nối, từng cách chuyển hóa đến 300 cốt về cùng Mặc Vũ, Hoàng Diễm, cùng với Cửu Vĩ Miêu hơn 10 vị tộc nhân thân bên trên. Những người này ngay tại hắn Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong cũng là tốt nhất hấp thu. Liên tiếp chém giết trọn vẹn gần hơn 20 vị lục biến, thất biến tầng thứ quái nhân. Mục Vân chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không có chút nào mỏi mệt. Ngược lại là càng đánh càng hăng. Cảm giác thân thể tại lúc này nắm giữ cực mạnh mẽ dư thừa lực lượng. Trong chớp nhoáng này, mọi người tại đây đều là sững sờ. Những cái kia quái nhân giờ phút này cũng là phát hiện Mục Vân cường đại, từng cái tại lúc này thẳng hướng Mục Vân. Thậm chí xuất hiện tổ thần bát biến cảnh giới quái nhân, từ bỏ đối chiêm ha mấy người vây công thẳng hướng Mục Vân. Công chúa điện hạ, đi chiêm ha giờ phút này kéo chiêm hân di, liền muốn rời đi nơi đây. Ta không đi, chiêm hân di cường ngạnh nói. Mục Vân hấp dẫn tuyệt đại đa số quái nhân. Chúng ta bây giờ đi, chính là vứt bỏ hắn. Công chúa điện hạ, chiêm ha vội vàng nói. Gia hỏa này, rất rõ ràng là đem những này quái nhân xem như chất dinh dưỡng, tại không ngừng để thăng mình thực lực. Chúng ta cũng không phải như thế. Hắn là càng đánh càng hăng, chúng ta lại là càng đánh càng yếu, hiện tại không thừa cơ hội đi. Một hồi muốn đi cũng khó khăn. Công chúa điện hạ, thái tử ra chờ công chúa điện hạ đâu, vậy cũng không được. Chiêm hân di bình tĩnh nói. Mục Vân tại thấp duy không gian liền từng cứu mạng của ta, hiện tại vứt bỏ hắn, ta làm không được. Muốn đi các ngươi đi trước, như vậy sao được. Chiêm ha vội vàng nói. Công chúa điện hạ, ngài nghe ta nói, dùng Mục Vân thực lực, trong thời gian ngắn, những cái kia quái nhân không làm gì được hắn. Chúng ta đi trước, tìm tới thái tử ra bọn hắn tụ hợp, lại đến trợ giúp Mục Vân thoát thân. Không phải vậy, dạng này rông dài cũng không phải biện pháp, ngược lại là các huyên đệ mấy cái sẽ xuất hiện tử vong. Lời này vừa nói ra, chiêm hân di do dự. Đi nhanh đi công chúa điện hạ a. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại một vị tổ thần thất biến cảnh giới chiêm tộc chiến sĩ, giờ phút này đổ xuống, bị những cái kia quái nhân trực tiếp xinh xinh xé thành mảnh nhỏ. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là sắc mặt trắng nhợt. Tốt, chiêm hân di giờ phút này thanh âm nâng lên. Quát, Mục Vân, ngươi kiên trì một hồi, ta đi tìm huyên trưởng ta. dẫn người đến diệt bọn hắn. Chiêm Hân Di lời nói rơi xuống, lập tức nói: huyên trưởng ở nơi nào? Đi mau, tốt từ từ ở giữa. Mấy thân ảnh tại lúc này lập tức lao vùn vụt rời đi. Mục Vân lúc này nghe đến lời này cũng không nghĩ nhiều. Mấy người bọn họ muốn cùng một chỗ phá vây là không thể nào. Dưới mắt hắn hấp dẫn đại đa số quái nhân chú ý. Chiêm Hân Di đi trước, mang đến Chiêm Thiên Vũ, cũng đúng là không tệ. Nếu không coi như hắn thôn phệ huyết mạch tồn tại cường hoành áp chế, kia chiêm tộc mấy người cũng chịu không được. Mấy thân ảnh tại Mục Vân cường đại lực hấp dẫn hạ, phá vây rời đi. Chiêm Há giờ phút này thở ra một hơi, nhìn xem hậu phương, nội tâm yên lặng nói: thật có lỗi, Mục Vân. Ngươi chỉ có thể chết tại địa phương này, không nói nhiều nói. Mang theo Chiêm Hân Di, lập tức tăng thêm tốc độ. Mà cùng lúc đó, Mục Vân thì là càng đánh càng hàm. Cho dù là tổ thần bát biến cảnh giới quái nhân, giờ phút này cũng vô pháp ngăn cản hắn. Mà Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong, 300 cốt vệ, Hoàng Diễm, Mặc Vũ, cùng với Miêu Chiêm Dư, Miêu Vũ Đồng đám người, giờ này khắc này chỉ cảm thấy thân thể phảng phất là thiên địa chí linh tẩy lễ. Một cỗ thư sướng khí tức truyền khắp toàn thân. Không ít người tại lúc này bắt đầu phát sinh thuế biến. Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai con kỳ lân thần thú, nhất là Khả Quan. Hai người vốn là thần thú kỳ lân, uy lực vô tận, chính là Thương Lan vạn giới bên trong nổi tiếng nhất đằng chủng tộc, có thể so với Long tộc, Phượng tộc cường đại chủng tộc. Có thể là ở tại thần giới đi qua vạn năm lâu về sau, bọn hắn đến từ kỳ lân nhất tộc huyết mạch, trở nên không có tiếng tăm gì lên. Bọn hắn không còn là lúc trước dựa vào tộc bên trong cường đại thần thông tiến nhập thần giới thời điểm cường thịnh bá đạo. Cái này là hai người bọn họ không nguyện ý nhất nhìn thấy. Nhưng là hiện tại, cố lực lượng này gột rửa lấy bọn hắn thân thể, tình hóa lấy bọn hắn tâm linh. Hai người giờ phút này, nguyên bản đã là tổ thần ngũ biến khí tức, nháy mắt cất cao, hướng phía tổ thần lục biến rào bước tiến lên. Không chỉ có như thế, thậm chí lực lượng đầy đủ cường hoành, hai người cảm giác bọn hắn còn có thể tiến thêm một bước. Không hổ là kỳ lân thần thú. A Miêu Chiêm Dư thấy cảnh này nhìn không được tán thán nói: kỳ lân nhất tộc chính là nhất đẳng chủng tộc, tại Thương Lan vạn giới bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ mặt lục đại kỳ lân chủng tộc liên hợp lại, chính là thập đại thần long nhất tộc, cũng không dám nói tùy tiện đắc tội. Mà giờ khắc này bọn hắn cũng là nhận lấy Mục Vân lực lượng phản hồi, không ngừng đạt được đề thăng. Có thể là cùng Mặc Vũ, Hoàng Diễm hai người so sánh lại là kém xa. Cái này Mục Vân đến cùng là lai lịch thế nào, làm sao lại nắm giữ cái này mở một giới năng lực? Đến Miêu Vũ Đồng giờ phút này nhìn không được nói: hẳn không phải là hắn mở một giới, mà là kia thế giới chi thụ phối hợp một kiện không gian pháp bảo, bị hắn ngạnh sinh sinh tăng lên tới có thể dung nạp vật sống thế giới. Miêu Chiêm Dư suy đoán nói: mà lại khả năng nhân loại vô pháp sinh tồn ở nơi này, bằng không mà nói nơi đây dư thừa thiên địa thần lực, nhân loại có thể ở lại. Gia hỏa này hoàn toàn có thể đem chính mình tâm phúc cất đặt ở đây. Nghiêm túc tài bồi lời này vừa nói ra, cửu vĩ miêu nhất tộc hơn 10 người giờ phút này đều là gật gật đầu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Miêu Vũ Đồng giờ phút này cũng là nhận thức đến sự tình nhãn bên trong, nói: ta không muốn bị bắt đến nhân giới, ta nghĩ cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Lời này vừa nói ra, Miêu Chiêm Dư cũng là sắc mặt ảm đạm. Bọn hắn hiện tại biến thành Mục Vân nô lệ, căn bản là không có cách phản kháng. Mà liền xem mấy người nghị luận ầm ĩ ở giữa, Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong, tam đạo Mục Vân thân ngoại hóa thân từng cách đi ra. Lúc trước rời đi thần giới, hắn trên Linh Xà đảo cất đặt một đạo thân ngoại hóa thân, Mục tộc Đông Cung bên trong một đạo. Giờ phút này đến tổ thần lục biến cảnh giới, lại là cất đặt một đạo tại ngoại giao tay. Còn lại tam đạo tùy thời tại Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong chờ lệnh. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Trong đó một đạo Mục Vân phân thân mở miệng nói, đi theo ta, các ngươi lấy được chính là vô thượng vinh quang. Này nhân giới vô pháp trói buộc chặt ta, tương lai ta nhất định là đi ra nhân giới. Đến thời điểm cho dù là vạn tộc cũng là tại ta dưới chân run rẩy. Lời này vừa nói ra, Miêu Chiêm Dư, Miêu Vũ Đồng đều là giữ im lặng. Mục Vân biết rõ trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Ta biết, các ngươi cho rằng ta đang khoác lác. Mục Vân tự tin nói, lời nói thật không sợ các ngươi biết. Phụ thân ta chính là nhân đế Mục Thanh Vũ, mẫu thân chính là nhân tộc Diệp Vũ Thi, ngoại công chính là đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu. Ta nói tới ra những này cũng không phải khoe khoang thân thế của ta, mà là ta nói cho các ngươi biết, sớm muộn cũng có một ngày ta cũng sẽ đi đến độ cao của bọn họ. Mục Vân lời nói rơi xuống, lần nữa nói, các ngươi nếu là cam tâm tình nguyện đi theo ta, đến thời điểm cửu vĩ miêu nhất tộc, đừng nói là cửu đẳng chủng tộc, cho dù là bất nhập lưu, ta cũng có thể trợ giúp các ngươi thành vì thương lan vạn giới đại tộc. Hiện tại các ngươi nên may mắn ta lựa chọn các ngươi. Giờ này khắc này, Mục Vân đạo này phân thân nắm giữ vương tộc huyết mạch thiên phú vương bá chi khí, nói ra lời này phối hợp với kia phong mang khí thế, trong lúc nhất thời lệnh mọi người tại đây giữ im lặng. Nhân tộc tu hành đến tổ thần cảnh giới, hội ngưng tổ thân ngoại hóa thân, cùng bản thân đồng sinh cộng tử. Có thể là theo bọn hắn biết, nhân tộc chỉ có thể ngưng tụ một đạo thân ngoại hóa thân, nhưng là hiện tại Mục Vân lại là nắm giữ không chỉ một đạo. Những này thân ngoại hóa thân, mỗi một cái khí tức tựa hồ cũng cùng bản thể tương đương, thực sự là khủng bố. Nhân loại trước mắt tựa hồ đúng là cùng bọn hắn sở nhận định thế giới không giống. Mẫu thân ngươi là Diệp Vũ Thi, mà giờ khắc này một bên Mặc Vũ lại là nhìn không được sắc mặt ngạc nhiên. Ngươi biết Diệp Vũ Thi? Mục Vân quay người hỏi. Thanh đế Diệp Vũ Thi, ai không biết, ai không hiểu? Mặc Vũ sắc mặt chế nhạo nhìn xem Mục Vân. Vừa rồi ra hỏa này nói Diệp Vũ Thi là mẹ ruột của hắn, có thể là thế nào nhìn đều không giống à. Đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu tu vi thông thiên tạo hóa, hắn tại đương thời không ai có thể ngăn cản, được người tôn xưng là đệ nhất thần đế. Chính là bởi vì hắn, Tiêu Diêu Thánh Khư thành lập, tồn tại ở thương lan vạn giới bên trong, không người dám xâm phạm. Vạn tục, cho dù là long tục, ta kỳ lân nhất tục, hồn tục, cũng chỉ là thông qua Tiêu Diêu Thánh Khư thành lập con đường, làm giao dịch tin đồn. Năm đó long tộc tổ long đều bị Diệp Tiêu Diêu thu làm tỏa kỵ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân khẽ giật mình. Tổ long, cũng chính vì vậy, lúc trước vô số nhân loại hành tẩu tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, tại thương lan vạn giới bên trong, cùng vạn tộc cộng đồng sinh tồn. Cho nên hiện tại vạn tộc ở giữa đều là tồn tại nhân loại. Chỉ bất quá cái gì? Mục Vân giờ phút này nhìn không được nói. Chỉ bất quá, năm đó đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, dẫn đến chấn nhiếp các đại chủng tộc. Vị này nhân loại đỉnh phong nhân vật biến mất, các đại cổ tộc đều nghĩ trường khống Tiêu Diêu Thánh Khư. Dù sao Tiêu Diêu Thánh Khư tồn tại trên trăm vạn năm, sớm đã là thành vì toàn bộ thương lan vạn giới lớn nhất vạn tộc giao dịch chỗ. Nhưng là về sau, Diệp Tiêu Diêu chi nữ Diệp Vũ Thi dùng sức một mình cùng hồn tộc tộc trưởng đại chiến, cuối cùng hồn tộc tộc trưởng bại lui. Sau đó được người tôn xưng là Thanh Đế. Về sau chính là Diệp Vũ Thi trưởng khống Tiêu Diêu Thánh Khư, cam đoan nhân loại tại thương lan vạn giới địa vị, cũng khiến cho nhân loại tại toàn bộ thương lan vạn giới bên trong đều bình yên vô sự. Đến mức về sau, Mặc Vũ lạnh lùng nói, ta rời đi kỳ lân nhất tộc liền không biết hiện tại như thế nào. Thanh đế, Mục Vân thần sắc liền giật mình. Vô thượng thần đế 214 chương 2128 đến tôn đại nhân vật Thanh đế cùng nhân đế so sánh. Như thế nào phụ thân ngươi tuy bị tôn xưng nhân đế, có thể ta tuyệt không nghe qua kỳ danh, vô pháp phán đoán. Mặt Vũ không nói thêm lời. Giờ này khắc này, Mục Vân chỉ cảm thấy tầm mắt của mình lần nữa bị kéo dài. Thương Lan vạn giới, nhân loại, vạn tộc. Như thế nói đến Thương Lan vạn giới bên trong vẫn tồn tại không ít nhân loại. Mục Vân nhìn không được lần nữa nói. Giống như nhìn xem ngớ ngẩn, nhìn xem Mục Vân, Mặc Vũ lần nữa nói, kia là tự nhiên. Năm đó Diệp Tiêu Diêu có thể là trọn vẹn áp chế vạn tộc trăm vạn năm vô pháp ngẩng đầu. Nhân tộc sinh sôi tốc độ cực nhanh, tại Thương Lan vạn giới bên trong đều là tồn tại rất nhiều. Nhưng là ta đoán chừng Diệp Tiêu Diêu bỏ mình thanh đế biến mất, nhân đế, ta không rõ ràng phụ thân ngươi phân lượng. Mặc Vũ lần nữa nói, có thể là dựa theo ta phỏng đoán thanh đế biến mất kia, vạn tộc chỉ sợ đối nhân tộc hội có một cái rất cường đại chèn ép, cường độ chèn ép. Mục Vân giờ phút này lần nữa nói, đại gia sống chung hòa bình không tốt sao? Đương nhiên được. Có thể là hòa bình điều kiện tiên quyết là thực lực. Năm đó Diệp Tiêu Diêu có thể lực áp vạn tộc, nhân loại liền có thể chưa từng có phát triển, sinh tồn ở Thương Lan vạn giới. Nhưng là Diệp Tiêu Diêu bỏ mình thanh đế kế vị, cũng có thể nhân loại bảo lãnh tại Thương Lan vạn giới sinh tồn. Có thể là thanh đế biến mất, vậy cũng không biết Tiêu Diêu thánh khư bên trong những người kia có hay không còn có thể bảo vệ nhân loại đại bản doanh. Một ngày Tiêu Diêu thánh khư nhân loại thủ hộ không ngừng quyền chủ động kia, Thương Lan vạn giới nhân loại cũng sẽ rất thảm. Mặc Vũ liên tiếp nói ra, khó được cùng Mục Vân làm nhiều giải thích. Đương nhiên, nhân loại các ngươi căn bản nhất chỗ còn là tại này nhân giới bên trong. Mặc Vũ lần nữa nói, mà lại nhân giới bên trong ẩn giấu đi một bí mật lớn, một cách liên quan tới thiên địa bản nguyên bí mật. Mặc Vũ lời này vừa nói ra, Mục Vân không có nói nhiều. Từ từ, Mục Vân mở miệng nói, cho nên đây mới là ngươi bị phái tiến thần giới nguyên nhân. Mà lại chỉ sợ không chỉ ngươi nhất tộc có quyết định này. Không sai, nếu không phải là năm đó thanh đế áp chế, các đại chủng tộc đã sớm tiến nhập nhân giới. Nhưng là những năm gần đây thanh đế biến mất, không ai hành động, lại làm cho ta rất buồn bực. Mục Vân nghe đến lời này, hơi nhíu mày. Chẳng lẽ là phụ thân có thể là phụ thân chỉ là thánh nhân, nắm giữ cường đại thủ đoạn sao? Mục Vân trong lúc nhất thời cảm giác có chút loạn. Những chuyện này liên lụy quá nhiều, quá mênh mông. Thương Lan vạn giới, sao mà mênh mông vạn tộc tranh phong, không có tối cường giả bảo hộ. Hiện tại nhân loại sinh tồn không biết như thế nào. Bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Mục Vân nhìn về phía trước, bình tĩnh nói, những này nhân quái càng ngày càng nhiều. Ta nhìn Chiêm Hân Di những người kia là không thể nào trở về. Chiêm tộc vốn là cùng ngươi có cừu hận. Tên kia, ta nhìn thuần túy là lừa gạt. Chiêm Hân Di lời này vừa nói ra, Mục Vân khẽ cười nói, đã như vậy, vậy các ngươi cũng không nhàn dối. Bàn tay vung lên, trong chốc lát Hoàng Diễm cùng Mặc Vũ hai người vọt thẳng ra. Hai người các ngươi có thể là tổ thần lục biến, rời đi Kỳ Lân nhất tộc quá lâu. Ta nhìn các ngươi không có chút nào Kỳ Lân nhất tộc nhất đẳng chủng tộc cường hoành. Lần trước thế mà bị cửu đẳng chủng tộc người vi hạ. Hiện tại thêm ra đến đi vòng một chút đi. Lời này vừa nói ra, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người đều là thần sắc ảm đạm. Bọn hắn lẻn vào đến nhân giới trên vạn năm thời gian, vốn định muốn nội ứng ngoại hợp, đem nhân tộc triệt để nuốt vào. Có thể là thời gian qua đi hồi lâu, tộc bên trong thế mà không có một tia tín hiệu. Mà bọn hắn bản thân, thân là Kỳ Lân nhất tộc quyền uy, cũng là tại thời gian tiêu hao hạ càng ngày càng nhỏ. Các ngươi hiện tại nếu là ta người, ta tự nhiên sẽ đại lực nâng đỡ hai người các ngươi. Dù sao có Kỳ Lân thần thú làm thú cưới, cũng rất tiêu sái. Mục Vân tiếp xuống một câu, lại là để hai người lập tức sầm mặt lại. Gia hỏa này cố ý a. Hai thân ảnh giờ phút này lại là không có thời gian đi suy nghĩ những này. Những cái kia nhân quái giờ phút này trực tiếp giết ra, nhìn xem Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm tựa hồ có càng lớn hứng thú. Giờ phút này, Mục Vân hai thân ảnh, một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, sát phạt chi khí càng ngày càng cường thịnh. Đông, mà ngay tại giờ phút này, một đạo đông tiếng vang lại là đột nhiên vang lên. Kia đông tiếng vang vang lên trong nháy mắt, đại địa tại lúc này run rẩy lên. Một thân ảnh giờ phút này rơi xuống thân tới, cùng những cái kia nhân quái đồng dạng, toàn thân xám trắng. Có thể là bất đồng là cái này một cái nhân quái xuất hiện ở giữa, cường đại khí lãng gạt ra, không thua kém một chút nào tổ thần cửu biến cường hoành. Đến tôn đại nhân vật, Mục Vân giờ phút này nhãn bên trong một vòng âm trầm quang mang lói lên một cái rồi biến mất. Công chúa điện hạ liền đến một bên khác, Chiêm Ha mang theo Chiêm Hân Di giờ phút này vội vàng chạy như bay. Còn bao lâu nửa canh giờ đi? Chiêm Ha thở ra một hơi nói, lần này chúng ta an toàn tăng thêm tốc độ. Chiêm Hân Di giờ phút này lại là ra lệnh, Mục Vân hiện tại vẫn ý như là thân hãm nhà tù, chúng ta nếu là muộn, chỉ sợ hắn hồi có nguy hiểm. Công chúa điện hạ, Chiêm Ha giờ phút này thanh âm đột nhiên nâng lên nói, cho dù Mục Vân đã cứu điện hạ, có thể là hắn là Mục tộc thái tử thì tính sao? Công chúa điện hạ chẳng lẽ quên đi cửu mệnh thiên tử truyền ngôn sao? Chiêm Ha giờ này khắc này nhãn bên trong một vòng âm tàn hiện lên nói, hắn không chết, thần giới chú định bị hắn nhất thống. Đến thời điểm chúng ta Chiêm tộc chỉ có thể biến thành thuộc hạ. Gia hỏa này phải chết, cho dù chết cũng không phải hiện tại. Chiêm Hân Di khẽ nói, hắn từng cứu mạng của ta, cho nên ta nguyện ý cứu hắn. Cái này là ta Chiêm Hân Di hành sự muộn. Chiêm Ha giờ phút này lại là trực tiếp mở miệng nói, ngươi có ý tứ gì mời công chúa thứ tội? Vừa rồi những cái kia nhân quái xuất hiện, chỉ cần giao chiến tiếp tục kéo dài, tất nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều nhân quái giết ra. Đến thời điểm tổ thần cửu biến cấp bậc đều sẽ xuất hiện. Thuộc hạ thừa nhận kia Mục tộc thái tử thực lực không tầm thường, có thể là tổ thần cửu biến nhân quái hắn nhất định vô pháp chống lại, cho nên hiện tại gia hỏa này khẳng định nhìn không được ngươi biết. Chiêm Hân Di giờ phút này sắc mặt phẫn nộ, Chiêm Hạ, ngươi thật to gan. Chiêm Hân Di phẫn nộ quát, liền ta cũng dám lừa gạt rồi ngươi biết, lại cố ý lừa gạt ta. Công chúa điện hạ nếu nghĩ trách tội, thuộc hạ nhất định lĩnh tội, nhưng là hiện tại tại cái này cửu không giới bên trong, công chúa điện hạ an nguy cùng thái tử điện hạ tương đương, thuộc hạ cho dù là chết cũng sẽ không nhìn nhị vị điện hạ xuất hiện nguy hiểm. Làm càn Chiêm Hân Di giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, sát khí tràn ngập. Các ngươi trở về đi. Chiêm Hân Di hừ một tiếng, bàn tay hất lên trực tiếp chiết thân mà quay về. Điện hạ, Chiêm Ha giờ phút này sắc mặt khó coi, vội vàng ngăn cản tại Chiêm Hân Di thân trước. Tránh ra. Chiêm Hân Di sắc mặt băng hàn. Điện hạ, ta để ngươi tránh ra. Thế nào rồi mà ngay tại giờ phút này, một đạo giọng ôn hòa đột nhiên vang lên. Trong chớp nhoáng, đại địa phía trên, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này lao vùn vụt tới. Một người cầm đầu toàn thân áo đen, tóc dài rối tung trên bả vai hai bên, nhìn về phía trước mấy người. Đại ca thái tử điện hạ nhìn thấy kia thanh niên cầm đầu. Chiêm Hân Di lập tức vội vàng nói. Đại ca, Mục Vân gặp được nguy hiểm. Ta muốn đi cứu hắn cùng một thời gian. Mục Vân giờ phút này đối mặt áp lực càng lúc càng lớn. Toàn thân cao thấp đã là xuất hiện mấy đạo vết thương. Chỉ bất quá, hắn tổ thần lục biến khí tức lại là liên tục không ngừng đề thăng. Lấy chiến dưỡng chiến, hắn không có chút nào tiêu hao quá độ bộ dáng. Có thể là đối thủ cuồn cuộn không dứt, mà là thực lực càng ngày càng cường đại. Nguyên bản một ít tổ thần nhị biến, tam biến nhân quái vẫn tồn tại. Nhưng là bây giờ, tổ thần lục biến nhân quái đều là tản ra. Xung kích phía trước đều là tổ thần thất biến, bát biến cảnh giới nhân quái. Mà ở hậu phương còn có tổ thần cửu biến thờ ơ lạnh nhạt. Dạng này rông dài, sớm muộn sẽ bị giết. Mục Vân giờ phút này lạnh lùng nói. Càng ngày càng nhiều nhân quái tụ tập, đây cũng không phải là tin tức tốt. Chuẩn bị rút lui đi Mục Vân giờ phút này. Hấp thu quá nhiều nhân quái tinh khí. Chuyển rời đến trên người mình. Đã là đến viên mãn. Thậm chí liền 300 cốt về cùng cửu vĩ miêu nhất tộc đám người. Giờ phút này cũng là có chút không thể thừa nhận. Tiếp tục như vậy cũng không phải tin tức tốt. Hoàng Diễm cùng Mặc Vũ hai người. Giờ phút này cũng là vội vàng rút lui. Hai thân ảnh. Giờ này khắc này. Đều là không ngừng lùi lại ở giữa. Lần lượt từng thân ảnh. Lại là không ngừng vây quanh. Lưu Tinh Bảo Vũ trong khoảnh khắc. Quát khẽ một tiếng vang lên. Từng đảo Lưu Tinh quang mang. Tại lúc này âm vang hạ xuống. Đại địa tại lúc này từ từ ba động ra. Mục Vân giờ này khắc này. Hai mắt mang theo một tia lạnh lùng. Địa bảo thiên vẫn rầm rầm rầm. Đại địa tụ tập được từng khỏa huyền cầu tại lúc này trực tiếp vỡ ra. Bá. Một đảo tiếng xé gió lên. Mục Vân thân ảnh tại lúc này nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Có thể là sau lưng. Những cái kia nhân quái. Lại là tốc độ càng nhanh. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Căn bản không chịu từ bỏ. Một phương trùng trùng điệp điệp mấy trăm đảo thân ảnh. Đang đuổi lấy Mục Vân một thân ảnh. Mà tại Mục Vân rút lui thời khắc. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau. Lần lượt từng thân ảnh. Giờ phút này. Xuất hiện tại giao chiến chỗ. Người đâu chiêm ha nhìn về phía trước. Hơi sững sờ. Đầy đất giao chiến vết tích. Có thể là những cái kia nhân quái thi thể. Biến mất không thấy gì nữa. Mà Mục Vân cũng không ở trong đó. Chiêm Hân Di nhìn không được quát. Khẳng định là Mục Vân gánh không được. Giúp Chiêm Thiên Vũ giờ phút này cũng là mày nhăn lại. Điện hạ. Nhìn thấy Chiêm Ha mở miệng, Chiêm Thiên Vũ lắc đầu. Yên tâm đi, Chiêm Thiên Vũ vỗ vỗ muội muội bả vai. Thản nhiên nói. Gia hỏa này. Mệnh cứng ngắc lấy đâu. Bằng không. Mục Thanh Vũ làm sao lại tốn hao khí lực lớn như vậy. Đem hắn triệt để từ kề cận cái chết kéo trở về. Chiêm Hân Di không có nói nhiều. Chỉ bất quá tương đối với Chiêm Thiên Vũ tín nhiệm. Mục Vân giờ này khắc này lại là không thể không chửi mẹ. Những này nhân quái quả thực là theo đuổi không bỏ. Toàn bộ cao duy không gian hắn cũng không hiểu rõ. Có thể là những này nhân quái lại là so hắn quen thuộc nhiều. Luôn phiên truy kích phía dưới. Lẫn nhau khoảng cách vài phiên rút ngắn. Mục Vân bất đắc dĩ lần nữa cùng bọn gia hỏa này giao thủ. Vừa đánh vừa lui. Phía trước có một đám sơn mạch. Mặt Vũ giờ phút này mở miệng nói. Tiến nhập bên trong dãy núi. Chúng ta có thể lợi dụng địa hình. Lách qua bọn hắn tốt. Mục Vân gật đầu. Trực tiếp phi tốc xông ra. Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Mà giờ khắc này, những cái kia nhân quái truy kích đến sơn mạch cửa vào, ánh mắt bên trong riêng phần mình mang theo sát cơ mãnh liệt. Vô Thượng Thần Đế 214 chương 2129 không hẹn mà gặp tản ra đột nhiên. Cầm đầu một tên tổ thần cửu biến nhân quái. Giờ phút này, lại là trực tiếp mở miệng. Mục Vân nếu là ở đây, nhất định kinh ngạc nói không ra lời. Bọn gia hỏa này, nói là tiếng người trước đó cùng bọn hắn giao chiến nửa ngày. Chưa từng nghe đến từng tiếng âm có thể thời khắc này Mục Vân. Lại là không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Những này nhân quái, một ngày trêu chọc tựa như là thuốc cao da chó, muốn lấy xuống đến đều hái không xuống. Đáng ghét, Mục Vân chửi nhỏ một cái. Nếu không phải là ta tuyệt không đến tổ thần thất biến cảnh giới, các ngươi có thể phách lối như vậy truy ta. Mục Vân tự tin. Dùng tổ thần lục biến cảnh giới đơn độc đánh nhau, tổ thần cửu biến nhân quái cũng không có khả năng ngăn cản xuống tới. Nhưng là đó cũng không phải chỉ có một cái nhân quái, mà là một đám. Bọn gia hỏa này căn bản không quản mọi việc, thấy chết không sờn công kích, để hắn cơ hồ là đáp ứng không xuể. Vùng núi này thật kỳ quái. Mục Vân nhìn xem bốn phía,

Đây chính là Mục Vân chỗ đáng sợ. Ý của ngươi là kẻ này tương lai khả năng siêu việt Thanh Đế, đệ nhất thần đế, nhân vật như vậy có thể hay không trở thành ta không biết rõ. Mặt Vũ lúc này quay người nhìn về phía Hoàng Diễm, nói có thể là chí ít sẽ không thua hắn. Nhóm Mặt Vũ mắt bên trong một vệt kiên định tái hiện. Hắn rời đi Kỳ Lân tộc quá lâu thời gian, trong khoảng thời gian này đầy đủ Kỳ Lân tộc bên trong phát sinh đại sự kinh thiên động địa tình. Khả năng Hắc Kỳ Lân nhất tộc đã sớm đổi thiếu tộc trưởng. Khả năng hắn cho dù là trở về, phụ thân duy trì hắn tiếp tục vì thiếu tộc trưởng. Nhưng là cách này dài dằng dặc một đoạn thời gian đến, hắn không có làm ra cái gì công tích vĩ đại. Tộc bên trong những lão già kia cũng căn bản sẽ không để ý. Trừ phi hắn nắm giữ thực lực cường đại, ví dụ sống sờ sờ đã ở trước mặt hắn. Mục Vân bởi vì Mục Thanh Vũ yêu thương, có thể tiếp tục làm thái tử. Cũng bởi vì Mục Thanh Vũ cường đại, có thể làm cho Mục tộc trên dưới một lòng. Có thể là Triệu Nham Minh, lại là một loại khác tình huống. Mà hắn đem vừa đi vừa về đến Kỳ Lân tộc bên trong, có thể hay không cũng là cùng Triệu Nham Minh đồng dạng, hắn không dám nghĩ dưới mắt. Chỉ có tăng thực lực lên, điên cuồng đề thăng. Dựa vào Mục Vân cường đại đến bày khống chính mình chịu đựng đến trói buộc Kỳ Lân tộc, hắn nhất định phải thành vì thiếu tộc trưởng, thuộc về hắn, bất kỳ người nào không thể cướp đi. Oanh! Nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại thời khắc đánh vỡ Mặt Vũ suy tư. Đại địa phía trên, một thân ảnh tại thời khắc từ từ hạ xuống tới. Chính là Mục Vân, mà giờ khắc này tại Mục Vân thân trước, một thân ảnh khác cũng là từ từ rơi xuống. Mộ Dung Phong Tiêu. Cái này một thân ảnh tại thời khắc từ từ hạ xuống tới, sắc mặt trắng bệch. Mục Vân lúc này nhìn cũng không phải là hoàn mỹ trạng thái. Nhìn đến ngươi còn là giết không được ta, Mộ Dung Phong Tiêu lúc này lạnh lùng nói. Mục Vân, ngươi trung quy không phải năm đó ngươi a, hai người luôn phiên giao thủ, lẫn nhau tiêu hao đều rất lớn. Có thể là cuối cùng vẫn ý như cũ là không có thắng bại. Hắn thừa nhận, Mục Vân nếu là cùng hắn đồng cảnh giới, hắn khả năng đã sớm bị đánh bại. Nhưng là bây giờ, Mục Vân còn là giết không được hắn. Cái này ra hỏa thực tại là đáng ghét. Thật sao? Mục Vân lúc này cầm trong tay trường thương, lại hơi hơi cười một tiếng. Sát na ở giữa, trên trán một vệt khí khái anh hùng hừng hực, lại cho người một loại tự tin viên mãn tư thái. Ngươi quên một việc a, Mục Vân lần nữa nói. Cái gì? Mộ Dung Phong Tiêu lúc này cảm giác có chút không thích hợp. Ngươi Mộ Dung tộc huyết mạch thiên phú thần thủy, uy lực vô biên, nguyên thủy thủy long quyết càng là siêu cửu phẩm thần quyết, bá đạo vô cùng. Có thể là ngươi thi triển huyết mạch thiên phú, vậy ta đâu? Sát na ở giữa, Mục Vân lời nói rơi xuống, một cơn sóng gió tại thời khắc trực tiếp ba đồng ra. Từ từ ở giữa, sóng gió ngưng tụ cuồng bạo khí tức cũng là nhấp nhô ra. Một cỗ bá đạo thôn phệ khí tức tại thời khắc phóng thích ra. Bất diệt huyết điển, Mục tộc truyền thừa huyết điển, là Mục tộc tu hành huyết mạch thiên phú căn bản. Trước đó, Mục Vân đã là tu luyện tới lục trọng. Sau đến tam trọng, bởi vì thật lâu không chiếm được, vô pháp tu hành. Nhưng là chín khối thánh vi dung hợp, làm cho sau tam trọng bắt đầu quy vu Mục Vân tu hành chi vị. Vào giờ phút này thi triển ra này thần quyết, Mục Vân nội tâm một cỗ cường hoành khí tức ba đồng ra. Huyết mạch bắt đầu sôi trào, đại địa bắt đầu nhấp nhô. Ta Mục tộc huyết mạch thiên phú, ngươi còn không biết uy lực như thế nào a. Sát na ở giữa, Mục Vân trực tiếp xung phong ra ngoài. Điện hạ cẩn thận, điện hạ cẩn thận, hai vị tổ thần bát biến cảnh giới Mộ Dung tộc hộ vệ lúc này trực tiếp giết ra. Có thể là Mục Vân vẫn ý như cú thẳng tắp đi tới, giết Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm hai người, lúc này trực tiếp giết ra. Hai người tuy là tổ thần lục biến cảnh giới, có thể là dù sao cũng là Kỳ Lân nhất tộc. Cho dù là dài dằng dặc thời gian thoái hóa, vẫn ý như cú là nhất đẳng chủng tộc. Thời gian ngắn ngủi ngăn cản hai người này không phải là không được. cái khác mộ dung tộc hộ vệ, lúc này cũng là từng cái giết ra. Nhưng là bị cốt vệ hết thảy ngăn lại. Cái này là thuộc về Mục Vân cùng mộ dung phong tiêu hai vị mục tộc thái tử giao thủ. Những người khác cũng đừng nghĩ nhúc tay.